Vô pháp chân chính đi hình dung, nhưng là ngọt là một loại có thể làm cho người cảm thấy hạnh phúc hương vị. Con diều Ma Linh phi thường tò mò, nhưng cho người cảm thấy hạnh phúc hương vị. Đầu to Ma Linh vậy vang lên tiếng ong ong, trong đầu hỏa diễm không ngừng mà bành trướng, ta cũng muốn nếm thử. Lôi nhìn xem số 2 cùng số 3, các ngươi chỉ cần cố gắng một lần. Sau đó biến thành thần chi hình là được rồi. Số 2 cùng số 3 trầm mặc. Lôi tự hồ vậy cảm nhận được các thần khát vọng, màu xanh thẳm trong mắt có chút bắt đầu chuyển động. Có lẽ cũng có thể nghĩ một hồi biện pháp khác. Trên đường đi, lôi mạo hiểm tiểu đội thể nghiệm các loại dực nhân quốc gia phong tình, thấy được các loại các dạng thành thị kiến trúc. Cuối cùng, lôi cuối cùng thấy được thiên không sứ Quang Minh Thánh Sơn. Thiên không sứ nhóm vậy ào ào phát ra reo hò, đến. Những ngày này không làm nhóm tự hồ cũng không làm sao thích từ trên núi xuống tới, so với lưu tại nhân gian. Bọn hắn càng thích ở tại trên Thánh Sơn, trở về rồi. Lô Miêu cũng có chút kích động, bay đến lôi bên cạnh, Thánh Sơn ngay ở phía trước, lôi. Phi hành khí bên trên. Lôi ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tòa ánh mặt trời chiếu xuống tựa hồ ẩn ẩn hiện ra kim quang dãy núi. Ngẩng đầu, ẩn ẩn nhìn thấy nhất cao phong đỉnh núi tại tầng mây bao trùm bên trong, còn có một số kiến trúc hình dáng. Đây là một tòa dựng đứng tại tam đại cánh nhân vương trong nước hùng vĩ dãy núi. Hắn cao độ cùng diện tích, thậm chí vượt qua dực nhân đã từng núi Phin Bu Cơ. Bất quá cùng sinh mệnh khởi nguyên chi sơn so sánh. Lại kém đến quá xa. Dãy núi kia hoàn toàn cũng không phải là tự nhiên hình thành, đó chính là một cây cắm ở đại địa bên trên thiên trụ. Phi hành khí rơi vào trên Thánh Sơn, sét đánh lượn lấy từng tòa màu trắng kiến trúc hùng vĩ, có thể nhìn thấy dực nhân phong cách, nhưng lại vượt qua trên đường đi lôi nhìn thấy sở hữu kiến trúc cùng thành thị. Cao lớn đứng vững thần điện cùng lầu tháp, tầng tầng cổng vòm bố trí tại bốn phía trên vách đá, kiến trúc đều là đỉnh nhọn phương cửa sổ, trên vách tường điêu khắc có phi thường tinh mỹ nhân vật pho tượng. Bất quá lôi xâm nhập trong đó về sau. Lại phát hiện nơi này thiên không sứ so với mình trong tưởng tượng muốn ít hơn nhiều. Toàn bộ Quang Minh Thánh Sơn phía trên, chỉ có ước chừng 100 thiên không sứ. Cái này vẫn còn so sánh không lên mấy trăm năm trước người lô vây trong truyền thuyết thiên không sứ số lượng. Trải qua nhiều năm như vậy, làm sao ngược lại càng ngày càng ít. Lôi mang theo nghi hoặc, thời gian dần qua đi tới dực nhân Quang Huy Thần Điện. Lô Miêu ở phía trước dẫn đường, đồng thời nói cho hắn biết. Là thiên không sứ Chi Vương muốn gặp ngươi, nàng đã đợi đợi ngươi rất lâu rồi. Lôi nói, ta vậy một mực chờ mong có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thiên không sứ Chi Vương Đu Ma. Nghe nói nàng có được siêu việt phàm tục mỹ lệ cùng cao khiết tư thái. Bất quá nghe nói mỹ lệ cùng cao khiết không chỉ là dáng dấp của nàng, còn có tâm linh của nàng. Nếu không phải nàng, ngày xưa lô vây bán đảo bên trên xà nhân khả năng đã sớm diệt vong, kia trận chiến cuối cùng cũng không nhất định có thể thành công. Lô Miêu nghe tới lôi nói như vậy, cao hứng phi thường. Hắn mang theo lôi đi tới một cái to lớn cánh cửa trước, sau đó dừng bước. Về sau làm ra một cái mời tư thế, mời. Lôi tiến vào, Lô Miêu lại canh giữ ở ngoài cửa. Nhưng là hắn khóe mắt luôn luôn tại hướng một bên nghiêng mắt nhìn. Tự hồ hắn cũng muốn nhìn xem tình huống bên trong, nhìn thấy thiên không sứ Chi Vương. Lôi tiến bước chân quanh quẩn tại trống trải bên trong thần điện, nhưng là đi vào trong đó về sau lôi nhưng không có nhìn thấy tượng thần, chỉ có một tòa trống rỗng thần đài. Tại dưới bệ thần, lôi thấy được một thân ảnh. Thánh khiết quang mang theo đối phương bốn cặp thon dài cánh chim màu trắng bên trên phát ra, nàng hất lên màu trắng mộc mạc trường bào, thanh lệ dung mạo bởi vì kia không thuộc về nhân gian khí chất, không tự chủ được nhường cho người muốn quỳ rạp xuống dưới chân của nàng. Nhưng là lôi lại từ trên người của đối phương cảm thấy một cổ không thuộc về thời đại này khí tức. Cùng trên người của hắn kia cổ nguồn gốc từ thái cổ thời đại khí tức đồng dạng. Lôi trong lòng không tự chủ được, nhớ lại đối phương một thân phận khác. Đây là Tiêu Nữ Nhi. Thần thoại sinh mệnh sinh hạ dòng dõi. Lôi nhìn xem trước mặt vị này nữ tính thiên không sứ, đã triệt để xác nhận thân phận của đối phương. Khác đồ vật có thể làm giả, nhưng là này khí tức lại tạo không phải giả vờ. Đối. Phương chính là Tiêu Nữ Nhi, đương nhiên, trước đó cũng có người xưng là thần tử. Lôi cương chuẩn bị trước khi đi một chút nói chuyện, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là. Giờ khắc này ở thần đài hai bên, đột nhiên lại đi ra khỏi hai thân ảnh. Lôi bước chân lập tức dừng lại, biểu lộ ngốc trệ, nói cũng nói không ra ngoài. Làm sao có ba người? Lôi còn phát hiện, kia là ba cái thân ảnh giống nhau như đúc. Ba vị tám cánh thiên không sứ. Ba vị bát dực thiên không làm đứng chung một chỗ, nhìn về phía Lôi, đồng thời mở miệng nói ra. Đến từ chư thần khởi nguyên chi địa thái cổ chi linh, hoan nghênh ngươi đến. Lôi nửa ngày không nói gì, tự hồ sững sờ ở này bên trong. Hắn cẩn thận nhìn xem trước mặt ba cái bát dực thiên không sứ, phát hiện bên trái cái ánh mắt kia trống rỗng, nhưng là trên thân lại tản mát ra khổng lồ tinh thần ba động. Mà bên phải cái kia tự hồ thời thời khắc khắc tại ghi chép cái gì, hình thành một đạo vô hình lĩnh vực nắm trong tay bốn phía. Chỉ có trung gian một cái kia, ánh mắt nhìn qua mới giống như là một người sống, có người tình cảm cùng linh động. Đây là ba cái khôi lỗi. Không đúng, không giống như là khôi lỗi. Đây là cái gì? Lôi đầu linh quang lóe lên, đột nhiên minh bạch cái gì? Trí tuệ ý thức, dục vọng nhân cách, cái kia là ký ức thể. Lôi nhìn về phía Đu Ma, đem ngươi bản thân lực lượng phá thành bốn phần, ngươi không có dựa theo hoàn chỉnh trí tuệ chi lộ, chuyển sinh sao? Trung gian cái kia Đu Ma đi ra, đến gần rồi Lôi. Đây là Đu Ma nhân cách, cũng là chủ đạo kia một bộ phận. Thân hình của đối phương cao gầy, bởi vậy lộ ra Lôi có chút thấp bé, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đối phương. Bất quá Lôi vậy thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương, xuyên thấu qua thần thánh hào quang, có thể nhìn thấy đối phương có chút ưu buồn ánh mắt cùng khuôn mặt. Đu Ma, ngươi xem đi ra. Quả nhiên không hổ là đến từ thái cổ thời đại tồn tại. Đây là một loại thần thuật, nó có thể để cho ta có được nhiều cái sứ đồ lực lượng. Bất quá cũng không phải là chế tạo ra ba cái ta, tam vị nhất thể, hết thảy vẫn là lấy nhân cách làm chủ. Đây là Đu Ma sáng tạo một loại quang huy thần thuật, khởi nguyên tự nhiên là bọn hắn đã từng quang huy chi chủ Tây Á, hắn đem thần ân thạch chia tách thành bốn khối đá bí thuật, còn có chế tạo thần thuật đạo cụ vận mệnh để tuyến ngẫu phương pháp. Trí tuệ chi lộ là hết thảy bắt đầu, mà hai loại bí thuật thì ẩn chứa liên quan tới thần thoại lực lượng sử dụng. Đu Ma lấy được tiêu bộ phận này bí thuật, đương nhiên sẽ không sử dụng đến, hơn nữa còn ở trong đó tìm kiếm lấy bản thân thành thần phương pháp. Bất quá Đu Ma cũng không có đem chính mình luyện chế thành một cái đạo cụ, nàng chỉ là rút lấy trong đó mình có thể dùng đến bộ phận. Nàng đem chính mình thần ân thạch phá thành bốn phần, sau đó dùng chế tạo vận mệnh để tuyến ngẫu phương pháp, đem bên trong ba viên tảng đá dung nhập vào bản thân chế tạo ba cái trong thân thể. Kia là phân biệt đại biểu cho trí tuệ ý thức, dục vọng nhân cách, tri thức trí nhớ bộ phận. Các nàng vẫn là dùng chung lấy một cái ý thức. Hết thảy đều vì đó nhân cách kia bộ phận là chủ đạo. Nhưng là cái này dạng cùng phổ thông tứ giai sứ đồ chế tạo ra số lớn khôi lỗi không giống, bởi vì tứ giai sứ đồ tối đa cũng chỉ có thể chế tạo ra đại lượng tam giai khôi lỗi, nhưng là Đu Ma cái này dạng tháo gỡ ra đến, chẳng khác gì là có ba cái tứ giai sứ đồ lực lượng. Chỉ là, loại phương pháp này không chỉ là Đu Ma trong miệng như vậy, có thể tăng cường tự thân sức chiến đấu. Là trọng yếu hơn là, Đu Ma tại dùng loại phương thức này đến bảo vệ mình trở thành thần thoại, hoàn toàn chuyển sinh thật sự là quá mức nguy hiểm, cũng quá mức tại hao phí thời gian. Lôi đột nhiên nhìn về phía bốn phía, giống như đang tìm kiếm cái gì. Người linh tính đâu? Hẳn là còn có một cái mới đúng. Thiên không sứ chi vương không có nói cho Lôi, chỉ là hỏi hắn, đến từ kỷ nguyên thứ nhất cổ lão tồn tại, ngươi cảm thấy ta linh tính ở nơi nào? Lôi quan sát đến nàng biểu lộ, lại đoán được một chút đồ vật, quang minh thánh sơn bên trên tất cả thiên không sứ, chính là của ngươi linh tính. Đu Ma loại này thần thuật, trọng yếu nhất không phải đem chính mình chia ra làm ba. Mà là nàng đem chính mình linh tính thì tặng cho tất cả thiên không sứ, đây cũng là vì cái gì tại linh tính chi môn bị ô uế về sau. Vẫn như cũ còn có thể có ngày không làm sinh ra nguyên nhân. Lôi là một thích dò xét tìm tòi ngọn nguồn người, hắn cúi đầu xuống, lâm vào suy tư. Cho nên, ngươi sử dụng không phải cổ pháp chuyển sinh chi thuật. Không, cũng không hoàn toàn là mới chuyển sinh chi thuật, ngươi không có thần thoại lực lượng làm trụ cột, cho nên ở trong đó gia nhập bản thân đồ vật. Đu Ma nhìn thấy Lôi đã vậy còn quá nhanh liền đoán được, phi thường kinh ngạc nhẹ gật đầu. Cổ pháp chuyển sinh cần thời gian hao phí quá lâu, ta không có cách nào cũng không có dũng khí đi con đường kia. Ta thừa kế hắn lực lượng. Còn có hắn hào quang thiên không sứ con đường. Ta chỉ cần không ngừng mà chế tạo ra thiên không sứ, liền có thể từng bước một trở thành thần thoại. Lôi biết rõ, Duma trong miệng hắn, chỉ chính là phụ thân của nàng Tiêu. Lôi vậy cuối cùng thấy rõ rồi. Đó cũng không phải thái cổ thời đại chuyển sinh chi thuật, nhưng là cũng không phải là bây giờ chuyển sinh pháp. Chuẩn xác tới nói, là mới chuyển sinh chi thuật một loại suy yếu phiên bản. Nó đồng dạng là khiến cho đồ lực lượng tháo gỡ ra đến, không còn tiến hành toàn bộ chuyển sinh, mà là chỉ làm cho một phần trong đó chuyển sinh, điểm này là một dạng. Nhưng là loại phương pháp này không có thần thoại lực lượng làm trụ cột trợ giúp, hạn chế phi thường lớn, tai họa ngầm cũng không thiếu. Lôi Tư kiểm tra minh bạch Duma dùng phương pháp, sau đó ngẩng đầu nói cho trước mặt thiên không sứ chi vương. Duma, ngươi sử dụng loại phương pháp này, đích xác so cổ pháp chuyển sinh phải nhanh hơn một chút. Nhưng là ngươi coi như tướng linh tính toàn bộ giao phó thiên không sứ, cũng là có hạn A. Mà lại một khi bọn hắn chết ở bên ngoài, ngươi còn không có biện pháp kịp thời thu hồi ngươi linh tính, bộ phận này lực lượng chẳng khác nào trực tiếp mất đi rơi mất. Đích xác, không có thần thoại lực lượng làm trụ cột Duma, nàng không có khả năng giống xuất cấp giống như Oran, có thể không ngừng mà chế tạo ra khế luật sư cùng người thủ tháp. Nàng hiện tại nhiều nhất chỉ có thể chế tạo cùng duy trì 100 vị thiên không sứ tồn tại, đây cũng là vì cái gì Duma sẽ thành thiên không sứ yêu cầu định được như thế nghiêm khắc nguyên nhân. Mặc dù Quang Minh Thánh Sơn phía trên thiên không sứ không nhất định đều là tam giai, nhưng là mỗi một cái đều có trở thành tam giai khả năng. Càng bởi vì, nàng chỉ có thể chế tạo ra nhiều như vậy thiên không sứ. Mà lại là trọng yếu hơn là một khi những ngày này không làm chết ở bên ngoài, Duma liền vô pháp thu về lực lượng. Nàng không chỉ không thể tăng cường sức mạnh của bản thân, còn phải mất đi một bộ phận linh tính. Loại phương pháp này rất dễ dàng bị người nhằm vào. Bất quá coi như thế, loại phương pháp này vậy chí ít có thể rút ngắn trở thành thần thoại cần thời gian mấy chục gần trăm lần, vậy chính là nguyên bản cần 200 triệu năm, hiện tại chỉ cần mấy triệu năm khả năng là đủ rồi. Nghe vào, tự hồ vẫn như cũ xa xa khó vời. Lôi không hổ là đã từng chân lý thánh điện học đồ, liếc mắt liền đem Duma thiếu hụt toàn bộ đều nhìn ra rồi. Mỹ lệ thánh khiết bác dực thiên không làm trên mặt kinh ngạc thật lâu chưa tán, nhìn xem Lôi. Thái cổ thời đại đều là ngươi hạng người như vậy sao, liếc mắt liền có thể nhìn thấy trí tuệ chi lộ bản chất. Có lẽ, ta cũng không nên mời ngươi tới. Một cái người chuyển sinh, đem tự thân nhược điểm bại lộ cho người khác, là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lôi nở nụ cười, xem ra đích thật là cái này dạng. Bất quá ta không phải thông thường cổ đại nhân ngẫu ma linh, ta đến từ chân lý thánh điện. Riti lên chân lý thánh điện thời điểm. Có loại không nói ra được kiêu ngạo. Lôi nhìn xem Duma, không biết phụ thân của ngươi có hay không nói qua cho ngươi nơi này. Duma lắc đầu, chân lý thánh điện. Ta chưa từng nghe nói qua. Lôi, xem ra, hắn cũng không nguyện ý đề cập hắn đến nơi. Duma nghe Lôi khẩu âm, liền hiểu phụ thân của nàng Tiêu hẳn là đến từ cái này tên gọi chân lý thánh điện địa phương. Lôi không tiếp tục nhiều lời tin tức liên quan tới chân lý thánh điện. Bất quá ta đích xác hy vọng ngươi có thể trở thành dực nhân thần thoại. Duma hỏi, vì cái gì? Lôi nói, bởi vì, chí ít không thể để cho Tiêu lại lần nữa trở thành dực nhân thần, thậm chí leo lên linh tính thần tọa. Duma, ngươi không thích hắn. Lôi tẩu đến thần đài bên cạnh, nhìn xem trống rỗng thần đài. Đối với Tiêu nhân vật này, tương tự dạng có không nói ra được cảm xúc. Đồng dạng xuất từ chân lý thánh điện. Sau này lại mưu phản chân lý thánh điện, góp nhặt Lam Ân cùng Anjo Phốt chuyển sinh pháp cùng bốn phần thần ân bí thuật, đi ra khỏi con đường thành thần. Lôi cảm thấy đối phương là một thiên tài, đối phương một chút ý nghĩ cùng lưu lại bí thuật, để hắn kinh vì thiên nhân. Hắn vậy đồng dạng chán ghét lấy Tiêu làm sự tình, hắn giết chết đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân tội không thể tha thứ. Nhưng là, có lúc hắn lại sẽ nghĩ. Nếu như Tiêu có thể đi đến chính xác con đường lời nói, này sẽ là dạng gì? Bao quát Anjo Phốt. Vị này Haru học sinh, đã từng Lam Ân trên đại lục khắp nơi tìm kiếm hắn, muốn để hắn một lần nữa quy về chân lý thánh điện. Nếu như lúc trước Lam Ân tìm về Anjo Phốt, dẫn đạo hai vị này thiên tài trở về chân chính thuộc về thánh đồ truyền thừa con đường. Nếu như Tiêu có thể cùng Lam Ân, Anjo Phốt cùng nhau đi ra con đường hoàn toàn mới, kỷ nguyên thứ nhất có thể hay không hoàn toàn không giống. Bọn hắn những này thần vương hậu duệ sẽ có hay không có lấy hoàn toàn mới bất động cố sự. Có thể là Lôi trầm mặc quá lâu, Duma cho là hắn không muốn trả lời vấn đề này. Duma lại hỏi, vừa mới nghe ngươi nói. Mới chuyển sinh chi thuật, đó là cái gì? Lôi cuối cùng lấy lại tinh thần, nói. Nói đến, cũng là cùng phụ thân của ngươi có quan hệ, hắn vì tránh né tử kiếp chỉ chuyển sinh linh tính trở thành thần thoại, cho kẻ đến sau linh cảm. Cùng ngươi sử dụng thần ân bốn phần bí thuật, chỉ chuyển sinh linh tính đồng dạng. Kỷ nguyên này thần tuyển lợi dụng bản thân sau lưng thần minh làm trụ cột, đem chính mình một bộ phận thần thoại đặc tính tách ra đi chế tạo ra một loại hoàn toàn mới nghề nghiệp, sau đó tại thần quốc thu về trở về. Bất quá cùng ngươi loại phương pháp này không giống, bọn hắn bởi vì có thần thoại lực lượng làm trụ cột. Cơ hồ sớm có thần minh quyền hành. Bọn hắn có thể không nhìn khoảng cách, chế tạo ra hoàn toàn mới siêu phàm nghề nghiệp. Bọn hắn có thể không nhìn khoảng cách, hưởng ứng đối phương cầu nguyện, thu về đối phương trở về linh. Duma lắc đầu nói, ta không có cách nào làm được cái này. Lôi nhìn xem Duma, kỳ thật còn có một cái khác, đó chính là trực tiếp đi thần thoại đạo cụ lộ tuyến. Như thế không đi cân nhắc cái gì thần huyết thuần túy cùng ô nhiễm, rất nhanh liền có thể trở nên cường đại. Vũ Sa thần Kumit hẳn là sử dụng loại phương pháp này, cho nên hắn không cần đi cân nhắc cái gì ma kỵ sĩ. Ma dược, ma thú phân biệt, toàn bộ thôn phệ. Nhưng là như vậy ngươi liền không có biện pháp trở thành bán thần, đi tranh đoạt tứ đại căn nguyên quyền hành linh tính rồi. Ma kỵ sĩ cùng ma thú cùng hắn nói là Kumit tôi tớ, không bằng chuẩn xác hơn nói là hạt giống hoàng kim bình. Duma, không có linh tính chi môn, thiên không sứ liền vĩnh viễn không cách nào trở thành chân chính thiên không sứ rồi. Lôi, còn có một cái phương pháp, chế tạo ra một cái thần thoại đạo cụ, sau đó mượn nhờ thần thoại đạo cụ lực lượng đồng dạng có thể làm được chuyện này. Lôi đây cũng là nghe nói Su Nhôn Đỏ Lam song thần. Đã từng tiếng tăm lừng lẫy chân lý thánh điện song tử bên trong an lệ sử dụng loại phương pháp này. Cũng chỉ có những cái kia muốn truy đuổi tứ đại trí tuệ căn nguyên quyền hành tồn tại, mới sẽ sử dụng phương pháp như vậy. Bất quá Lôi cũng không biết, Vũ Xà Kumit trên thực tế cũng muốn đi con đường này. Chỉ bất quá Đỏ Lam song thần thần thoại đạo cụ đã chế tạo ra rồi. Đường đã đi thông một nửa, chỉ là Vũ Xà Kumit còn xa tại bước đầu tiên trên đường. Duma nhớ lại phụ thân của mình Tây Á thần, lại nghe nói những này con đường thành thần, đều là như thế chật vật sao? Lôi, cho nên các thần mới là thần. Không có kia kiên định niềm tin cùng chấp nhất, như thế nào mới có thể trở thành thần minh? Duma nhìn chăm chú lên Lôi, ngươi muốn trở thành thần sao? Như ngươi vậy tồn tại, đi đến con đường này đối với ngươi mà nói cũng không tính việc khó gì à? Lôi thanh triệt trong mắt, tự hồ ẩn ẩn phản chiếu lấy trời xanh mây trắng. So với thành thần, ta càng muốn hơn đi xem một cái thế giới bên ngoài. Lôi quay đầu lại, nhìn về phía thần điện bên ngoài, tự hồ đang nhìn qua xa xa cái nào đó tồn tại. Cảm tạ lão sư của ta Elena nữ sĩ, là hắn cứu vớt ma uyên, cũng cho chúng ta truy cầu phương xa dũng khí cùng lực lượng. Bởi vì có hắn, chúng ta là may mắn. Quang huy thần điện bên ngoài. Vẫn đứng tại cửa ra vào Lô Miêu đứng nghiêm, nhưng là ngẫu nhiên cũng không nhịn được tựa vào vách tường, lặng lẽ nghe được bên trong bộ phận đối thoại. Hắn nghe được Duma nói ra câu nói kia, con đường thành thần, đều là như thế chật vật sao? Cũng nghe đến, Duma thở dài nói ra, không có linh tính chi môn, thiên không sứ liền vĩnh viễn không cách nào trở thành chân chính thiên không sứ rồi. Chương 495, Vu Y cùng Phù Không Đảo, đã sửa. Quang huy thần điện bên trong. Lôi lúc nói chuyện cũng ở đây đánh giá ba cái cao lớn bát dực thiên không sứ, quan sát đến ba cái ở giữa khác biệt, tự hồ muốn từ trong đó biết được loại bí thuật này càng sâu một tầng bí mật. Bên trái cái kia mặc áo giáp hất lên áo choàng, ánh mắt vô hồn lạnh thấu, thật giống như một bộ chỉ huy chiến đấu máy móc, nàng thời khắc nhìn chăm chú lên Lôi, tự hồ đang duy trì cảnh giới. Bên phải cái kia quần áo hoa lệ, mặc dù đồng dạng là màu trắng thần bào, nhưng lại có phi thường hoa văn phức tạp, trên thân còn mang theo phối sức. Bên nàng lấy thân ngồi ở trên bệ thần, nàng một chân đạp ở trên mặt đất, mà đổi thành một chân cuộn mình lên đạp ở trên bệ thần, trong tay cầm một chi kỳ dị bút lông chim càng không ngừng tại một cuốn nhìn qua có chút rách nát cuộn vải bố bên trên viết cái gì, căn bản không có nhìn Lôi ý tứ. Mặc dù đồng dạng dung mạo, lại cho thấy ba loại hoàn toàn bất đồng tư thái. Duma nhân cách thể nghe xong Lôi Lợi nói, ta nghe Lô Miêu nói, ngươi cho rằng thế giới này là một cầu, cái này thật là một cái thú vị thuyết pháp. Lôi hỏi, ngươi vậy cảm thấy hứng thú? Duma, có chút cảm thấy hứng thú, nhưng là ta không có tinh lực cũng không có lực lượng giống như ngươi đuổi theo những này đồ vật. Lôi có chút tiếc nuối, là có chút tiếc nuối. Lôi tiếp lấy ngẩng đầu trả lời, chẳng qua nếu như có một ngày ta lại lần nữa về tới đây, ta có lẽ có thể cùng ngươi nói một câu ta gặp được sự tình. Dần dần, một đoạn này đối thoại cuối cùng sắp đến hồi kết thúc. Lôi chuyến này lữ trình bên trong lại hoàn thành một cái đáng giá kỷ niệm sự kiện, hắn đến qua Quang Minh Thánh Sơn, còn gặp được thiên không sứ nhất tộc cùng với vua của bọn họ. Lôi cáo biệt đối phương, quay người chuẩn bị rời đi. Lúc này Duma đột nhiên mở miệng hỏi, hắn đến tột cùng là một cái dạng gì người? Duma trước đó tại trong lời nói cũng không nguyện ý đề cập phụ thân của mình tiêu. Nhưng đã đến cuối cùng, nàng vẫn là muốn biết thứ gì. Lôi quay đầu, ngươi không phải gặp hắn chưa? Ba cái Duma một đợt ngẩng đầu lên, đồng thời nhìn xem Lôi. Một lát sau, Duma nhân cách thể mới mở miệng nói. Ta đã từng hỏi mẫu thân của ta phụ thân của ta là ai, chỉ là ta chưa từng có nghĩ tới. Phụ thân của ta là thần minh. Duma nhân cách thể tự hồ nhớ lại cái gì, nàng kia dài nhỏ lông mày có chút ép xuống, ánh mắt trở nên thất thần nhìn xuống đất tắm. Mà sau đó, nàng lại lập tức ngẩng đầu nhìn Lôi, miệng không tự chủ được nhếch lên, khóe miệng đi lên nhếch lên một tia. Nàng tự hồ bản năng phát giác nét mặt của mình biểu đạt ra cảm xúc trong đáy lòng. Từ đó vội vàng muốn dùng mỉm cười để che giấu thứ gì. Lôi có thể lấy nhìn ra được đây là một cái không thích biểu đạt cảm xúc người, bất luận là bi thương vẫn là sung sướng, nàng đều không thích biểu đạt trước mặt người khác. Nhưng là biểu lộ nhạt nhẽo cùng ra vẻ lạnh lùng, lại không cách nào che lấp đối phương là một cái có được tình cảm người. Bất quá! Hắn cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, hắn cùng ta trong tưởng tượng thần hoàn toàn không giống. Lại hoặc là, hắn như thế mới là một cái chân chính thần, ta bất quá là một cái yếu ớt phàm nhân. Lôi nói, ta kỳ thật cũng không hiểu rõ tiêu. Ta biết được, phần lớn là từ lão sư của ta Elena nữ sĩ nơi đó biết. Phương diện này ngươi có thể hỏi Lô Miêu, ta đã từng đã nói với hắn. Duma ngẫu nhiên toát ra khó qua cảm xúc lập tức thu vào, sau đó khe khẽ lắc đầu. Được rồi. Có một số việc có lẽ không biết cùng quên mất, sẽ tốt hơn một chút. Lôi không nói thêm gì nữa, quay người rời đi Quang Huy thần điện. Ở bên ngoài. Lô Miêu vẫn luôn đang đợi lấy hắn, nhìn thấy Lôi xuất đến về sau hắn lập tức đuổi tới, dẫn đạo Lôi đi hắn chỗ ở, mặc dù Quang Minh Thánh Sơn cho Lôi an xếp hàng chỗ ở, nơi này phong cảnh vậy phá lệ mỹ lệ cùng tràn ngập đặc sắc. Nhưng là Lôi nhìn thoáng qua bản thân lâm thời nơi ở, nhưng không có xuất ra mấy thứ đồ vật tới. Lô Miêu thế nhưng là biết rõ Lôi trữ vật đạo cụ bên trong tồn lấy bao nhiêu đồ vật. Hắn thấy cảnh này, tự hồ phát giác cái gì, Lôi... Ngươi chuẩn bị mấy ngày nay liền muốn rời khỏi sao? Lôi nhẹ gật đầu, bởi vì ta đang tiến hành một trận lữ hành a. Trước đó ta coi là nơi này chính là ta tìm kiếm mục đích, bây giờ nhìn lại ta khoảng cách ta muốn mục đích còn rất xa. Lô Miêu kỳ thật có chút khó có thể lý giải được, trước mặt cái này cổ xưa thần minh loại vì cái gì cố chấp như thế truy tìm lấy một cái xem ra hư vô mờ mịt. Mà lại căn bản không có ý nghĩa thực tế gì mục tiêu. Vì cái gì nhất định phải bay đến trên mặt trời đi đâu, thế giới này tốt đẹp như thế, tại sao phải đi tìm những cái kia xa không thể chạm đồ vật. Nơi này và Quang Minh chi địa xinh đẹp như vậy, ngươi có thể ở thêm một đoạn thời gian nhìn xem. Lôi muốn gõ gõ bản thân sắc sọ não, lại phát hiện đầu của mình đã sớm biến thành thịt u cục. Hắn chỉ có thể kéo qua một bên đầu to ma linh, gõ gõ đầu của hắn, sau đó đỡ lên cùng hắn đứng chung một chỗ. Nhìn. Hình dạng của chúng ta cùng hình thái bao nhiêu thích hợp thăm dò thế giới. Ngươi không cảm thấy? Chúng ta chính là trời sinh nhà mạo hiểm sao? Lô Miêu, cũng bởi vì cái này. Cũng bởi vì thân thể trắng chắc, sinh tồn lực mạnh, liền nhất định phải đi mạo hiểm. Tự hồ có chút gượng ép. Lôi trầm mặt một hồi, sinh mệnh sinh ra ở trên cái thế giới này, cũng nên tìm tới bản thân tồn tại lý do. Ta không chỉ là tại lữ hành, cũng là tại thăm dò chúng ta bộ tộc này tương lai, còn có chúng ta ý nghĩa tồn tại. Lô Miêu lúc này, mới cuối cùng là ẩn ẩn minh bạch Lôi lữ hành mục đích. Đó cũng không phải lung tung không có mục đích cùng hư vô mờ mịt sự tình, đối với Lôi Cùng Ma Linh nhất tộc tới nói, nó đồng dạng có không thể thay thế ý nghĩa. Thật giống như sáng tạo ra thuộc về thiên không sứ quốc gia với hắn đồng dạng. Đột nhiên, Lô Miêu biểu lộ trở nên rất chân thành, Lôi, ta vừa mới nghe được ngươi và Đu Ma đại nhân đối thoại. Do dự một chút, Lô Miêu cuối cùng mở miệng hỏi ra tới, ta muốn biết rõ, bản thần cùng thần thoại đạo cụ khác biệt là cái gì? Xét đánh lượng một lần Lô Miêu, vấn đề này đáp án Đu Ma biết được được phi thường tin tường, cho nên đây nhất định không phải Đu Ma để Lô Miêu tới hỏi bản thân. Ngươi cũng muốn trở thành thần. Bầu trời của các ngươi làm cho vương biết sao? Lô Miêu lắc đầu, đây là ta mình muốn hỏi. Đu Ma đại nhân còn không biết, nhưng là ta sẽ cùng nàng nói. Lôi có chút hiếu kỳ, ngươi chẳng lẽ không phải muốn cùng nàng tranh đoạt thiên không sứ chi vương tư cách sao? Lôi biết rõ rất đa số thành thần không từ thủ đoạn, vì lực lượng ngươi lừa ta gạt cố sự. Lô Miêu lại nói, Đu Ma đại nhân nàng là duy nhất thiên không sứ chi vương, nàng có lẽ còn không phải thần, nhưng là tại trong lòng của chúng ta nàng chính là chúng ta duy nhất thần. Ngươi vừa mới nói, rút trên đảo lớn có tồn tại dùng thần thoại đạo cụ phương pháp ngay tại đi chân thần con đường. Chúng ta không thể trợ giúp Đu Ma đại nhân đồng dạng đi con đường này sao? Lôi nhìn chăm chú lên Lô Miêu thật lâu. Hắn kia hơi mờ màu xanh thẳm con mắt tựa hồ đang nhìn kỹ trước mặt cái này thiên không sứ. Thấy hắn nói rốt cuộc là thật sự, vẫn là hư giả nói dối. Cuối cùng, Lôi lên tiếng. Bản thần là dựa vào chuyển sinh pháp trở thành thần thoại, phương pháp này gian nan nhất, nhưng là các thần trở thành thần thoại về sau là bản thân chấp chưởng quyền hành, hóa thành vĩnh sinh thần linh, dù là thần quốc hủy diệt, dù là bản thân vẫn lạc, chỉ cần các thần tôi tớ còn có một cái tồn tại ở thế gian ở giữa, các thần thì có cơ hội một lần nữa leo lên thần vị. Mà thần thoại đạo cụ không cần chuyển sinh pháp. Chỉ cần có đầy đủ nhiều thần huyết tăng thêm đặc định phương pháp, liền có thể trở thành thần thoại, phương pháp này tương đối cái trước muốn đơn giản rất nhiều, nhưng là các thần quyền hành là bám vào đạo cụ bên trên, là đạo cụ chấp chưởng quyền hành, thần thoại chi linh chỉ là bám vào đạo cụ bên trên, bởi vậy có nhiều giới hạn. Thật giống như đã từng trong Bình Tiểu Nhân một dạng, thần thoại đạo cụ chi linh vô pháp thoát ly đạo cụ mà tồn tại, mà cái bình vỡ vụn cũng theo đó tan thành mây khói. Lôi chỉ nói những này, liền không tiếp tục nhiều lời. Cụ thể đồ vật cùng phương pháp. Chính ngươi đến hỏi Đu Ma. Những này nàng đều biết rõ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi một chút cả hai ở giữa khác nhau. Lô Miêu nhẹ gật đầu, ta hiểu. Tầng mây bay xa, bầu trời vậy từ xanh thẳm biến thành tĩnh mịch hắc ám. Ban ngày giấu ở phía sau màn tinh thần theo bóng đêm đến mà chậm rãi hiển hiện, trên tầng mây lóe ra. Như là nến một dạng tháp nhọn dựng đứng tại rìa vách núi. Có 10 cái ủi động kéo dài tảng đá hành lang cùng xa xa trắc điện nối liền cùng một chỗ, to lớn kiến trúc cho người ta một loại trống rỗng cùng chèn ép cảm giác. Một cái hất lên màu trắng trường bào thiên không sứ lẻ loi một mình chậm rãi đi qua dưới bóng đêm cầu dài. Vòng qua tháp nhọn tầng dưới chót có hàng rào thông đạo, đi tới tháp một bên khác. Ô ô! Hàng phong tại dưới cầu ủi xuyên thủng qua, phát ra tiếng nghẹn ngào. Ở đây... Ánh mắt xuyên thấu tầng mây có thể nhìn thấy phía dưới dực nhân thành phố yếu ớt đèn đuốc. Đu Ma đứng tại tháp nhọn bên dưới nhìn qua phía dưới. Ban đêm gió mặc dù lạnh liệt, nhưng là đối với nàng loại tồn tại này thông thường rét lạnh cùng nóng bức đã không tồn tại chân chính ý nghĩa. Hôm nay cùng Lôi một phen đối thoại, Đu Ma thu hoạch rất lớn. Nàng không chỉ biết rồi bây giờ chuyển sinh pháp, vậy minh bạch tự thân một chút thiếu hụt. Bất quá để Đu Ma càng để ý chính là, liên quan tới phụ thân của nàng Tiêu. Nàng đột nhiên nhớ lại mình và phụ thân thấy qua một lần cuối. Mãi mãi không ngừng nghỉ mưa đen phía dưới, một người mặc phế phẩm mục nát áo bào tà thần cô lập trong bóng đêm, hắn dùng kia không có chút nào nhiệt độ con mắt nhìn mình nói. Đu Ma, ngươi tự do. Kia là hắn lần thứ nhất hô lên tên của mình, nhưng thật giống như tại phóng thích lấy một tù nhân, xua đuổi lấy vô dụng nô bộc. Nàng nhìn đối phương, gương mặt không dám tin. Hắn là Quang Huy chi chủ, là thần. Nhưng là đối phương cũng không Quang Huy, cũng không có mảy may nhân từ có thể nói. Khi đứng ở trong bóng tối tà thần tựa hồ liếc mắt liền nhìn ra mình ý nghĩ, cảm thấy ta và ngươi trong tưởng tượng thần minh không giống. Cảm thấy thần hẳn là nhân từ, thần hẳn là quang minh, thần hẳn là phù hộ phàm nhân. Đáng tiếc. Thần minh không khỏi phàm nhân định nghĩa, không khỏi như ngươi vậy kẻ yếu huyễn tưởng mà thay đổi. Duma không rõ đây rốt cuộc là một cái dạng gì người, làm sao có thể lãnh khốc đến tình trạng như vậy. Bất luận là đối dực nhân, đối xa nhân. Vẫn là đối hắn nữ nhi. Đại đa số thời điểm, Duma là không dám suy nghĩ lên hình bóng kia. Hắn đã từng là bản thân ước ao và tín ngưỡng thần. Cũng là phụ thân của mình, nhưng là tại hắn xuất hiện một nháy mắt, hắn liền đem bản thân đối với thần minh sở hữu ước ao và mỹ hảo chờ đợi, xé nát được một điểm không dư thừa. An tĩnh bên dưới lầu tháp đột nhiên có một cái khác thân ảnh xuất hiện, đối phương cũng không có che lấp thân hình. Duma quay đầu nhìn sang, kia là một cái sáu cánh thiên không sứ. Là Lô Miêu. Lô Miêu đi tới Duma trước mặt, hướng nàng hành lễ, Duma đại nhân. Hắn ban ngày trở về thời điểm, liền đem trọng lực thạch hiến lên. Bất quá bởi vì phải bầu bạn tại Lôi bên người, không có hướng Duma làm quá nhiều báo cáo. Duma nhìn xem trước mặt sáu cánh thiên không sứ, đem hắn thân ảnh cùng vài thập niên trước cái nào đó thân ảnh đối ứng lại với nhau. Lô Miêu, ngươi đều dài lớn như vậy. Duma nhân cách thể đại đa số thời gian đều ở đây trong giấc ngủ say, cùng mặt khác hai cái thay phiên phòng thủ. Chủ nhân cách thể ngẫu nhiên tỉnh lại một lần, chính là vì đem lực lượng ban cho mới thiên không sứ. Cho nên nàng lần trước nhìn thấy Lô Miêu, vẫn là rất nhiều năm trước. Lô Miêu kích động ngẩng đầu, nhìn về phía Duma, Duma đại nhân, ngài còn nhớ rõ ta. Duma, ta còn nhớ được ngươi khi còn bé vừa tới đến Quang Minh Thánh Sơn. Luôn luôn trốn ở cây cầu này phía dưới khóc nhè, ngươi nói ngươi là đi tới trên Thánh Sơn tìm ngươi chết đi người nhà, nhưng là trên Thánh Sơn không có người nhà của ngươi. Duma thanh âm tựa hồ có chút lãnh đạm. Bất quá Lô Miêu lại biết, thanh âm kia dưới có lấy một viên ấm áp tâm. Lô Miêu lộ ra khuôn mặt tươi cười, là ngài nói cho ta biết, Quang Minh Thánh Sơn chính là ta nhà, ngài và tất cả thiên không sứ chính là ta người nhà. Duma tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, khi còn bé ngươi còn nói, người khác nói Quang Minh Thánh Sơn là ở trên trời, nhưng là tới về sau lại phát hiện còn tại trên mặt đất, khóc đến rất khó chịu. Lô Miêu lập tức ngượng ngùng nói, ta tới Thánh Sơn trước đó, người khác đều là như thế nói với ta. Lô Miêu nói xong nhịn không được bật cười, đương thời ngài còn nói, ngươi như thế thích ở tại trên trời, liền tự mình để núi bay lên đi. Duma tự hồ có chút quên đi, ta nói qua như vậy sao? Lô Miêu nghiêm túc nói, nói qua. Lô Miêu nhìn xem trước mặt thiên không sứ chi vương, đắm chìm trong hắn cánh chim tản ra thần thánh quang huy bên dưới, thật giống như một lần nữa trở lại khi còn bé, chạy băng băng tại đối phương cánh chim phía dưới đồng dạng. Khi đó bọn hắn còn không có Duma bắp đùi cao. Bọn hắn những này còn nhỏ dực nhân cùng thiên không sứ dự bị. Đều là tại tiếp nhận Duma ban ân qua đi mới có được sức mạnh bây giờ. Khi còn bé Lô Miêu là mang ước ao và hy vọng đi tới Thánh Sơn, mặc dù nơi này rất nhiều đồ. Vật cùng hắn khi còn bé mong đợi không giống, nhưng là duy chỉ có Duma đại nhân, so với hắn trong tưởng tượng cao lớn hơn lóa mắt. Nàng chính là Lô Miêu trong suy nghĩ vĩnh hằng chi thần. Nhưng là bất luận nó là ở trên trời, vẫn là trên mặt đất. Bất luận Thánh Sơn là dạng gì, Duma đại nhân, ngài chính là chúng ta duy nhất mong muốn thần minh. Lô Miêu ngẩng đầu, quỳ gối bát dực thiên không làm trước người. Ngài chính là chúng ta duy nhất vương. Ngài vị trí, chính là thần quốc. Duma tự hồ cũng không quá thích ứng hình ảnh như vậy, nàng trầm mặc một hồi. Đột nhiên thay đổi chủ đề cùng Lô Miêu nói. Ngươi mang về trọng lực thạch ta xem. Đích xác phi thường thần kỳ. Bất quá lực lượng của nó đích xác vượt quá tưởng tượng của chúng ta, không phải chúng ta có thể tùy tiện chưởng khống. Lô Miêu lại nói, nó còn thiếu mất một chút đồ vật, bất quá tương lai chúng ta nhất định sẽ tìm tới chính xác sử dụng nó phương pháp. Nói xong Lô Miêu lại kỹ càng hồi báo bản thân như thế nào tìm đến trọng lực thạch. Còn có liên quan tới phù không thạch một chút tin tức, cùng với bản thân một chút tưởng tượng. Hắn không có mảy may giấu giếm, toàn bộ nói cho thiên không sứ chi vương nghe. Duma cũng không có ngăn cản Lô Miêu nếm thử, chỉ là đối nhiệt tình mênh mông Lô Miêu nhẹ gật đầu. Nàng nhìn Lô Miêu, có chút vấn đề nàng vốn là không muốn hỏi, nhưng là giờ phút này đối phương đi tới trước mặt mình nàng liền lại hỏi ra miệng. Lô Miêu, Lôi tự hồ cùng ngươi đã nói một chút liên quan tới Tây Á thần sự tình. Lô Miêu nhẹ gật đầu. Là nói qua một chút. Hắn hồi tưởng một hồi, sau đó đem Lôi Nói cho hắn biết kia phen nói thuật lại cho Duma. Có quan hệ với Lôi Nói Tây Á thần giết chết lão sư của hắn, hiến tế vô số đồng tộc sự tình. Còn có đối phương không tiếc hết thảy đại giới từ bỏ tất cả ranh giới cuối cùng tại chúng bạn xa lánh bên trong hóa thân dấn thân vào biến cả độc thân vượt qua thời gian lời nói. Cuối cùng hắn còn nói cho Duma, liên quan tới ma linh chi thần Elena trong mắt tiêu. Lôi Nói lời kỳ thật rất mịt mờ, rất nhiều chuyện đều là một lời khái quát, Lô Miêu cũng nghe được rơi vào trong sương mù, rất nhiều chuyện đều dựa vào phỏng đoán. Bất quá Duma biết đến sự tình vượt xa Lô Miêu. Nàng kết hợp trước sau, đột nhiên minh bạch rất nhiều sự tình. Vị này thiên không sứ chi vương đứng tại cao lớn kiến trúc bên dưới, đứng thẳng tại hàng rào nhìn đằng trước lấy nói bên dưới thành thị, lặp lại một lần vừa mới Lô Miêu đã nói. Hắn sớm đã bỏ sở hữu. Tự hồ câu nói này, liền có thể khái quát hết thảy. Mà lúc này đây, Lôi cuối cùng nói ra bản thân tới gặp Duma một cái trọng yếu thỉnh cầu. Duma đại nhân, ta muốn trở thành bát dực thiên không dùng. Duma chậm rãi quay đầu nhìn Lô Miêu, tự hồ có chút kinh ngạc. Lô Miêu có thể trở thành tam giai sáu cánh thiên không sứ, hắn thiên phú nhất định là rất tốt, nhưng là tam giai cùng tứ giai chênh lệch giống như cách biệt một trời. Lấy tư chất của hắn muốn đột phá tứ giai, xác suất thành công kỳ thật rất thấp. Là trọng yếu hơn là, thần ân thạch cũng không phải là muốn ngưng kết liền ngưng kết, đem thần huyết toàn bộ rút ra, đem chú ấn cùng tinh thần hoàn toàn rút ra. Một khi thất bại muốn phục hồi như cũ cũng không có đơn giản như vậy. Tỷ lệ lớn là sẽ chết. Cho nên đại đa số tam giai quyền năng giả lúc còn trẻ không dám đột phá, đợi đến tuổi già tinh thần lực khô kiệt muốn đột phá xác suất thành công càng là còn thừa không có mấy, một bước này đối với sở hữu quyền năng giả tới nói, đều có thể được xưng tụng là lạch trời. Ngươi chuẩn bị đột phá sứ đồ? Ngươi chuẩn bị xong chưa? Một khi đột phá thất bại, có thể sẽ chết. Duma cũng không coi được đối phương, nàng vẫn là nhắc nhở một lần Lô Miêu. Lô Miêu nghiêm túc nói, ta đã nghĩ kỹ rồi. Duma, ta biết rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Lấy được Duma cho phép, Lô Miêu vui vẻ đến cực điểm, hành lễ qua đi quay người dọc theo hành lang đi xa. Nơi này, lại lần nữa chỉ còn lại Duma một người. Duma xử lấy lan can, sau lưng thánh khiết cánh khẽ nhúc nhích, không ngừng mà hồi tưởng đến Lô Miêu chuyển thuật những lời kia. Hắn vì trở thành thần, giết chết lão sư của mình. Hắn vì trở thành thần, hiến tế vô số đồng tộc của mình. Hắn vì truy tìm mục tiêu của mình, cơ hồ là không tiếc hết thảy thủ đoạn, bỏ qua tất cả ranh giới cuối cùng. Hắn sớm đã bỏ sở hữu. Dần dần, trước mắt nàng lại hiện lên trước đó chưa từng hồi tưởng xong hình tượng. Trở lại trận kia chư thần chi chiến phần cuối. Hắc ám ô uế trong vực sâu, không bao giờ ngừng nghỉ mưa đen bên trong. Kia nguyên tội tà thần xoay người sang chỗ khác, phất tay liền đem bản thân ném ra nhân gian, bàn bạc màu đen trong mưa to quanh quẩn hắn thanh âm lạnh như băng. Chúng ta sinh ra đã có tội, nhỏ yếu, vô tri, tham lam. Toàn bộ đều là tội. Bởi vì sinh ra nhỏ yếu, cho nên mới khao khát cường đại. Bởi vì không thể sinh ra đã biết, cho nên mới ham chân lý. Bởi vì thọ mệnh ngắn ngủi, cho nên chúng ta truy tìm vĩnh hằng. Chúng ta có tội. Bởi vì chúng ta không thể sinh mà vì thần. Nguyên tội tà thần thân ảnh dần dần bao phủ trong bóng đêm, lời của hắn băng lãnh lại âm u Duma. Trở thành thần đi. Trở thành vĩnh hằng thần minh. Như thế ngươi liền có thể chi phối hết thảy, chi phối mình và sở hữu. Đã tìm không thấy ngươi muốn thần minh, như vậy ngươi liền trở thành ngươi muốn thần minh. Thời gian qua đi lâu như vậy, Duma rốt cuộc hiểu rõ hắn nói lời nói này ý tứ. Vì cái gì một cái cường đại như thế lại vĩnh sinh tồn tại, lại nói cái gì sinh ra nhỏ yếu, không thể sinh ra đã biết cùng thọ mệnh ngắn ngủi nói. Nàng cũng coi như là có chút minh bạch hắn phụ thân tiêu, minh bạch người này một chút cố sự. Vì trở thành thần, vì vĩnh hằng, vì lực lượng. Ngài không có lão sư, ngài cũng không có tộc nhân. Nhưng là hết thảy đều đã quá khứ, đều đã qua ức vạn năm rồi. Chí ít ở thời đại này, ngài có thể có được dực nhân, có được mẫu thân, có được ta. Ngài có thể lựa chọn lần nữa. Duma tay nắm lấy lan can, tại trong gió đêm ngắm nhìn phương xa. Tại kia vô tận màu đen màn đêm, nàng tự hồ lại nhìn thấy cái kia lạnh khốc mà tuyệt tình thần. Nhưng là ngài vẫn là cái gì cũng không cần. Duma thanh âm đối gió đêm bay xa. Cũng chỉ có nàng một người có thể nghe tới. Ngài chỉ cần trở thành trong mắt ngươi thần, ngài cái gì đều không để ý. Chúng ta ở trong mắt ngài, liền thật sự chẳng phải là cái gì sao? Nàng minh bạch đối phương nói những lời này ý tứ, vậy tự hồ có thể cảm nhận được một chút hắn đã từng không cam lòng. Nhưng là nàng lại vĩnh viễn cũng không muốn trở thành hắn người như vậy. Vạn mét trở lên không trung. Phù không đảo. Tòa này phiêu phù ở trên bầu trời hòn đảo chậm rãi xuyên qua tầng cao nhất mây trắng, từng tầng mây trôi tràn qua hòn đảo, tràn qua cự thạch lũy thế vách đá. Cuối cùng đem trên vách đá màu đỏ biển hoa cùng trong biển hoa pha lê kiến trúc vậy bao phủ hoàn toàn. Hòn đảo bên kia, thải sắc nhiệt khí cầu thuyền dừng sát ở một mảnh màu bạc trong hoa viên. Mập mạp thần thoại chi linh Velen ngồi xổm ở cửa khoang một bên, tự hồ đang cùng những cái kia dục vọng chi chén tiến hành đối thoại. Cả hòn đảo nhỏ cùng phía trên nhiệt khí cầu thuyền đều phi thường yên tĩnh. Mà ở phù không đảo biên giới, sáu vị thần thoại vu y đang đứng cùng một chỗ, thương thảo thần quốc hòn đảo cải tạo kế hoạch. Mộng cảnh chúa tể Syra đại nhân đi gác cửa tiên nữ đi, sinh mệnh chúa tể Sally đại nhân chính thông qua chậu thủy tinh cùng dung nham cự thần đối thoại. Chúng ta vừa vặn có thể thừa dịp thời gian này đối phù không đảo tiến hành cải tạo. Như vậy, các thần vừa vặn có thể nhìn thấy chúng ta cải tạo xong thần quốc. Syra gần nhất thông qua nhiệt khí cầu thuyền truyền tống chi môn, đang nhìn môn tiên nữ Rosa gần nhất tình huống. Mà Sally thì cùng nàng, lớn pháo hoa, câu thông lấy cái gì, không biết lại muốn làm cái gì. Đến như không có nói nhân tái thần, là bởi vì vị này tạo vật chủ vô tung vô ảnh, thường xuyên không ở mới là bình thường. Muốn làm sao cải tạo? Vu y nhóm liếc nhìn nhau, ào ào đều biểu thị đồng ý, nếu là chúng ta phía sau thần quốc. Khẳng định cần một tòa thần quốc chủ thành đúng hay không? Thần quốc một người trong đó rất trọng yếu tác dụng, chính là che chở tôi tớ chi linh, bởi vậy tại thần quốc bên trong xây thành trì cũng không hiếm thấy. Đã biến thành thần quốc, vậy liền có thể thành lập một cái hoàn toàn phong bế lồng thủy tinh vườn cây, cái này dạng không liền có thể lấy nuôi thực vật sao? Vu y tay trái nói. Vậy còn có thể thành lập một tòa vườn bách thú, ngay cả các loại động vật thậm chí siêu phàm động vật đều có thể nuôi. Vu y tay phải nói. Như vậy, còn muốn lớn hơn lượng hơi nước, muốn hay không rút một dòng sông nhỏ đi lên. Vu y thân thể lần này rất đáng tin cậy. Muốn khóa lại hơi nước, cái này dạng còn muốn bố trí một nút thắt giới, đồng thời ngăn cách trong ngoài. Vu y đầu lâu nói. Nói làm liền làm, thần thoại động thủ tốc độ cùng lực lượng là vượt qua phàm nhân tưởng tượng. Bất quá tại mười mấy ngày ở giữa, các thần liền kiến tạo ra một tòa khổng lồ thành thị, từ đại địa bên trên rút ra một dòng sông nhỏ đến trên trời. Các thần từ trên lục địa cấy ghép đến rồi các loại thực vật, bắt được các loại các dạng động vật, còn bố trí ra một tòa cỡ lớn kết giới. Chủ thể thần quốc chi thành đã kiến tạo xong rồi. Ta cố ý triệu hoán đến 100 vị thạch ma đến giúp đỡ. Vu y đùi phải đầu tiên mở miệng nói, cái khác vu y thì nhìn về phía phù không đảo bên trên dựa vào mỏm đá vách tường xây lên kiến trúc, có thể nhìn thấy tòa kiến trúc này cơ hồ đem ngọn núi đều cho móc trổng. Hồ nước nhân tạo, suối phun còn có nước hệ thống tuần hoàn, chế tạo hoàn thành. Vu y thân thể búng tay vung lên, bên dưới vách đá phủ lên đá quảng trường lập tức đã tuôn ra suối phun, chỗ cao còn có thác nước dọc theo thần quốc chi thành mở ra con đường chảy xuôi, ở phía dưới hội tụ thành một tòa nhân công ao nước hồ nước. Hướng hồ nước cùng mương nước bên trong nhìn, nước rất sâu, đồng thời còn có thể nhìn thấy bên trong lại có bầy cá đang du đãng. Chế tạo vườn cây nhiệm vụ, ta đã hoàn thành. Vu y tay trái chỉ vào trên vách đá mặt, huyết vụ chi chén trung ương lồng thủy tinh kiến trúc, kia kiến trúc cao đến 100 mét, vô cùng to lớn, bên trong xanh ung tươi tốt mọc ra thành phiến đại thụ cùng các loại thực vật. Ta phụ trách vườn bách thú, cũng đã hoàn thành, ta và tay trái một đợt làm. Vu y tay phải nói, có thể nhìn thấy vườn cây cùng vườn bách thú cuối cùng sát nhập, kia lồng thủy tinh bên trong trong rừng không chỉ có rừng cây thực vật. Còn có thể nhìn thấy các loại động vật nghỉ lại. Thần vực kết giới, cũng đã hoàn thành. Vu y đầu lâu đang đứng ở một tòa to lớn dưới tấm bia đá, tòa này bia đá chính là kết giới nền tảng. Tiếp xuống, chính là đem thần thoại lĩnh vực dung nhập trong đó. Hắn nhìn về phía những người khác, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Vu y đầu lâu vỗ một cái bia đá, một tầng quang mang dọc theo dưới chân truyền ra đến, lan tràn đến cả hòn đảo nhỏ phía trên. Sáu vị vu y cùng nhau sử dụng lực lượng, có thể thấy được một cái vĩ ngạn thần chi hình quang ảnh dựng đứng mà lên, sừng sững ở tòa này phù không đảo phía trên. Thần chi hình quang ảnh thể nội sáu cái to lớn vòng xoáy rơi xuống, dung nhập vào tòa hòn đảo này sáu tòa trong tấm bia đá. Một tầng vô hình quang giới khuếch tán mà ra, bao phủ ở phù không đảo phía trên. Một nháy mắt, tòa này phù không đảo bắt đầu trở nên hư ảo. Hòn đảo dần dần bị trí tuệ cùng lực lượng tinh thần chỗ đồng hóa, cho người ta một loại ở vào chân thật cùng hư ảo ở giữa cảm giác. Nó vẫn tồn tại như cũ ở trong thiên không, nhưng là ở trong mắt người khác, tòa hòn đảo này trực tiếp biến mất. Triệt để đem tòa này phù không đảo luyện hóa trở thành bọn họ quốc gia về sau. Vu y nhóm mới chính thức cảm thấy tòa hòn đảo này lực lượng. Cảm nhận được tòa hòn đảo này cùng ngoại giới, cùng phía dưới đại địa vi diệu liên hệ. Nó nguyên bản không phải ngăn cách sức mạnh của mặt đất, mà là triệt tiêu sức mạnh của mặt đất. Vu y nhóm vẫn cho là phù không thạch lực lượng, là ngăn cách ngoại bộ lực hút, nhưng là trên thực tế cũng không phải là cái này dạng. Không phải, nó chỉ là triệt tiêu một bộ phận đại địa trói buộc chi lực, để cho trở nên nhỏ yếu lên, xem ra thật giống như mất trọng lượng một dạng, nhưng là trên thực tế đại địa vẫn như cũ nắm thật chặt nó. Cho nên tòa này phù không đảo vẫn như cũ neo định ở cái thế giới này, tại thiên không bên trong di động. Vu y nhóm cuối cùng là thấy rõ phù không đảo lực lượng, cũng biết nó vì sao lại cái này dạng di động. Ta thấy được viên đá kia lực lượng ngay tại vô hình hướng lấy bên ngoài khuếch tán, cùng đại địa thậm chí là thiên không chi bên ngoài lực lượng cuốn quýt lấy nhau. Vu y nhóm trợn tròn mắt, nhìn xem hòn đảo hạch tâm khối kia tám mặt hình thoi tảng đá. Tòa hòn đảo này trải qua bầu trời thời điểm, sẽ còn đối phía dưới tạo thành một chút hơi yếu ảnh hưởng. Các thần đi tới hòn đảo biên giới. Hướng phía dưới nhìn lại, còn có thể nhìn thấy tảng đá kia một phần lực lượng đột phá trói buộc mà ra, rất nhỏ mà ảnh hưởng lấy người phía dưới ở giữa. Bất quá, không đợi bọn hắn nhiều quen thuộc bản thân thần quốc, nở đầy dục vọng chi chén hoa cốc trung ương thần chi xe riêng đột nhiên tản mát ra tầng tầng tia sáng chói mắt. Vu y nhóm lập tức nhìn sang, là Sira đại nhân trở lại rồi. Tháng này chỉ còn lại ngày cuối cùng, cầu phiếu, lại không ném liền quá hạn. Chương 496, trông thấy phù không đảo lôi. Mộng cảnh chúa tể Sira đẩy cửa ra, phía sau là bóng ngược giới môn tiên cảnh. Xuyên thấu qua cái này một cánh cửa, có thể trông thấy một tòa xoắn ốc vặn vẹo cho đến cuối mê cung trên vách tường có vô số phiến hư ảo môn. Một phần trong đó môn đã cụ hiện hóa mà ra, được triệu hoán đến nhân gian. Nàng đứng tại mở ra cái này phiến truyền tống chi môn phía trước, nhìn xem có chút câu nệ môn tiên nữ Rosa. Quả nhiên, Rosa chỉ cần nghiêm túc đi làm liền nhất định có thể làm được đâu. Ta nghe thấy mộng huyễn tinh hải tầng cao nhất, có vô số người hô hoán tên của ngươi. Nàng có chút nghiêng hạ thân, hào quang màu vàng ống bao phủ ở Rosa trên thân, chậm rãi nói. Có thể mở ra phương xa chi môn tiên nữ. Sira mỉm cười xoay người. Một bước vượt qua, sau lưng quang môn một chút xíu khép lại. Môn tiên nữ Rosa cúi đầu đem lưng khom xuống dưới, trên cổ chìa khóa vậy theo treo xuống tới. Mà Sira vừa về đến, liền phát hiện phù không đảo bên trên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng biết rõ đây là vu y nhóm đối với cái này bên trong tiến hành rồi cải tạo, thế là lập tức muốn hô lên Sally cùng đi ra. Sira là có thể minh bạch vu y đám đó nghĩ cái gì, biết rõ vu y nhóm như vậy vội và cải tạo tòa này phù không đảo. Chính là muốn để các thần nhìn một chút. Sira tại thuyền trong khoang thuyền hô hoán Sally danh tự, Sally. Vu y nhóm đem phù không đảo cải tạo được phi thường xinh đẹp, chúng ta cùng đi xem đi. Nhưng là Sally không biết đang làm gì, giống như không có nghe được. Nhiệt khí cầu thuyền tầng thứ hai. Nơi này không gian xa so bên ngoài nhìn qua phải lớn hơn nhiều, một tầng lại một tầng giá đỡ lũy thế ra nhà cao tầng cảm giác, giăng khắp nơi thông đạo bên cạnh mặc dù đều viết số hiệu cùng chỉ thị lộ tuyến, nhưng là vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy rất dễ dàng lạc lối ở trong đó. Thời khắc này Sally an vị ở một cái bên trong góc. Chính dáng chậu thủy tinh cùng mình lũ tôi tớ nói thì thầm. Phù không thạch. Muốn nhiều. Sira tới gần thời điểm, ngầm trộm nghe đến Sally thanh âm. Sát lại càng gần, cũng liền nghe được càng rõ ràng. Sally vừa nói chuyện, còn một bên khoa tay múa chân, biểu lộ vậy phá lệ phong phú. Đại lưu tinh năng chế tạo ra trọng lực thạch, lớn pháo hoa có thể chế tạo ra phù không thạch. Còn có các ngươi mấy cái, có thể chế tạo thứ gì chơi vui. Sally nắm lấy người nắm đầu to, con mắt dán tại chậu thủy tinh bên trên. Từ bên ngoài nhìn sang không cảm thấy thế nào, nhưng là nếu như từ chậu thủy tinh bên trong nhìn ra ngoài. Nhất định tràn đầy lực uy hiếp. Cho dù là trúc cự thần, lần này nghe được Sally chất vấn, đoán chừng cũng ở đây run lẩy bẩy. Lúc này Syra xuyên qua một hàng giá đỡ, nhìn về phía bên trong góc Sally, Sally, ra tới chơi. Sally lập tức đứng lên, lớn tiếng nói, chơi. Trên mặt của nàng lập tức phủ lên mong đợi biểu lộ, ta lập tức liền đến. Syra vừa cười vừa nói, vậy ta chờ ngươi nha. Mới qua vài giây đồng hồ, Sally mang theo nàng người nắm khí thế hung hăng đi ra, nàng đi đường đều không phải dùng đi, từ trước đến nay đều là dùng chạy. Rõ ràng là Syra đến gọi nàng, Sally lại không kịp chờ đợi vọt tới phía trước nhất. Một thanh dùng sức đẩy ra cửa khoang. 3. Loảng xoảng. Cửa khoang bị nặng nề mà đẩy ra, sau đó đụng vào thuyền trên thân, phát ra một tiếng trọng hưởng. Cách đó không xa, thần thoại chi linh ve lên hai tay ôm lấy đầu. Mà bên ngoài cùng trước đó so sánh, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mở cửa về sau, xuất hiện ở trước mắt là mây mù cuốn xây dựa lưng vào núi thần quốc chi thành. Từng cây cao lớn trụ lớn chống lên chỗ cao mương nước lối đi nhỏ, trùng trùng điệp điệp dòng nước dọc theo vách đá một đường mà qua, ven đường hóa thành một san sát thác nước dâng trào mà xuống, cách rất xa đều có thể nghe tới hoa lạp lạp tiếng nước. Thành thị bên trong cũng có được các loại tô điểm, trồng đầy các loại ma dược thực vật, tản ra siêu phẩm linh quang. Hòn đảo tổng cộng phân chia thành vì ba tầng. Trung tầng là móc sạch vách núi thần quốc chi thành, hạ tầng chính là dục vọng chi chén biển hoa cùng thải hồng thụ vườn hoa, trong hoa viên có tam diệp người thần nguyệt thời đại phong cách đình đài cùng phiến đá lát thành đường nhỏ. Mà tầng cao nhất trồng đầy huyết vụ chi chén, có một tòa lồng thủy tinh bao lại khổng lồ vườn cây. Bên trong ẩn ẩn truyền đến động vật thanh âm. Syra nhìn xem tòa này phù không đảo, thật xinh đẹp a. Sáu vị vu y từ lâu đi tới thần minh xe riêng trước. Nghênh đón các nàng hai người. Syra mang theo Sally xuyên qua hồ nhân tạo ao nước cùng suối phun quảng trường, vu y nhóm bầu bạn sau lưng các nàng giới thiệu. Nước rất thanh tịnh, có thể nhìn thấy nước sâu bên trong ngư nhi bóng ngược. Sally ghé vào trên mặt nước. Còn kém tựa đầu vậy vươn vào trong nước đi. Các nàng tiến vào thần quốc chi thành, tòa này kiến tạo tại bên trong vách núi thành thị chia làm từng tầng, các nàng thật giống như leo núi một dạng, từ nơi này cánh cửa đi vào, sau đó từ phía trên một tầng môn ra tới. Ngay sau đó lại xuất hiện ở cao hơn một tầng một cái khác tòa nhà kiến trúc hành lang. Hoặc là tòa nào đó kiến trúc trước cửa sổ. Các nàng đi ở kia cự cây cột lớn cao cao chống lên mương nước bên trên. Nhìn xem thác nước từ mương nước từng cái xuất khẩu phun ra ngoài, rơi vào phía dưới thần quốc chi thành bên trong. Tại không có tầng mây che chắn quang mang bên dưới, bọt nước chiết xạ ra một đạo thải hồng. Cuối cùng, các nàng đi tới trong vườn thực vật. Lồng thủy tinh to lớn vườn cây thật giống như một cái tiểu thế giới, các loại thực vật đều có, to to nhỏ nhỏ sinh mệnh nghỉ lại ở trong đó. Có côn trùng, có thằn lằn, cũng có thú loại. Syra hỏi, như thế to con lồng thủy tinh. Ta giống như ở phía trên cảm thấy mùi vị quen thuộc. Syra nhìn thấu cái thủy tinh này che đậy hình như là dùng kỳ tích thuật chế tạo, thậm chí biết rồi là cái nào yêu tinh chế tạo. Vu y nhóm nói, chúng ta cùng nhận biết yêu tinh đổi, chúng ta chế tạo ra kim loại khung xương, sau đó dùng rất nhiều khối pha lê chắp vá ở phía trên. Sally liếm láp không biết từ nơi nào tới thải hồng kẹo que, không chút kiên kỵ phát ra thử trượt thanh âm. Nghe nói như thế mới ngẩng đầu lên. À, còn muốn đổi sao? Giống như nghĩ tới điều gì, Sally buông xuống kẹo cầu vồng. Híp mắt đánh giá vu y nhóm, cái này khiến vu y nhóm có chút không biết làm sao. Sally đột nhiên hỏi, như thế đại nhất tòa vườn hoa, các yêu tinh khẳng định phải rất nhiều đồ vật à. Các ngươi có rất nhiều bảo bối sao, là từ đâu tới? Sally nói xong, lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, há? Ta biết rồi. Nàng duỗi ra kẹo que chỉ vào vu y nhóm, đây chính là tham ô nhận hối lộ. Vu y nhóm run lẩy bẩy, ào ào giải thích bọn hắn cái trước kỷ nguyên hành tẩu nhân gian thời điểm truyền bá y thuật, từng có qua không ít bảo vật. Thậm chí có một chút bên trên cái kỷ nguyên không tính là bảo vật đồ vật, đến nơi này cái kỷ nguyên liền trở thành khó tìm trân phẩm. Sally nghe rõ về sau. Tiếp lấy đem đường nhét vào trong mồm, các ngươi như thế sợ hãi làm gì, ta cũng sẽ không đoạt ngươi đồ vật. Vu Y xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, rất muốn nói, ngươi đương nhiên sẽ không đoạt, bởi vì ngươi cảm thấy trên thế giới này tất cả đồ vật đều là ngươi. Bất quá xem ra Sally tâm tình không tệ, nàng rất nhanh liền mang theo bản thân người nắm một đầu chui vào lồng thủy tinh bên trong vườn cây, đuổi cho những cái kia những động vật gà bay chó chạy, chơi đến quên cả trời đất. Sira cũng cười đối Vu Y nhóm nói, các ngươi thần quốc rất không tệ, phi thường xinh đẹp. Vu Y nhóm cũng rất cao hứng bọn hắn có thể có được chí cao thần minh công nhận. Cực khổ rồi thời gian dài như vậy về sau, Vu Y nhóm vậy dần dần buông lỏng xuống. Các thần lẳng lặng nhìn bản thân vất vả thành lập được tòa này thuộc về mình trên trời thần quốc, đột nhiên Vu Y tay trái nói, còn nhớ rõ chúng ta đã từng Vu Y phòng nhỏ sao? Vu Y nhóm đương nhiên nhớ được, kia là kỷ nguyên thứ nhất bọn hắn thành lập được nhà. Vu Y đầu lâu nói, đương thời tam diệp người luôn luôn thích đem thần bí chi vật khoa trương mở rộng, còn truyền ngôn nói phải đi qua tam trọng khảo nghiệm, cuối cùng mới có thể tiến nhập Vu Y phòng. Vu Y thân thể cũng nói lên, đệ nhất trọng khảo nghiệm là xương cầu treo, phải đi qua gió tàn phá cùng dũng khí thí luyện, đệ nhị trọng khảo nghiệm là thiện ác mê vụ, người lương thiện tài năng xuyên thấu mê vụ, tầng thứ ba là thẩm phán chi môn, trên cửa quái vật sọ sẽ ăn hết không có trải qua thẩm phán người. Trên thực tế, cầu treo chỉ là thông thường cầu treo, đơn thuần là bởi vì nó xây dựng ở tử vong khe nứt lớn bên trên, tăng thêm gió thổi qua lay động đến kịch liệt, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Còn có một phiến phòng ngừa người xông lầm phổ thông mê vụ khóa, cùng với một cái bình thường người tới sẽ hô to thông báo môn. Vu Y nhóm toàn bộ cũng nhịn không được cười ra tiếng. Cả đám đều nhớ lại đã từng. Lúc kia, Vu Y nhóm đã từng thu rồi không ít y sư học sinh, mặc dù đại bộ phận cũng không có siêu phạm lực lượng, học tập cũng là thông thường y thuật. Trong đó, thì có một cái tên là thần thánh chi thủ Leicester tồn tại. Đoạn thời gian kia đối với Vu Y nhóm tới nói là đặc biệt, cũng là đáng hoài niệm. Vu Y tay trái phá lệ hoài niệm kia tiêu tán trong năm tháng đồ vật, chúng ta phòng nhỏ, còn có tử vong khe nứt lớn, còn có cái kia thích dọa người môn quái. Vu Y đầu lâu nhẹ gật đầu, chúng ta phụng ý chỉ của thần, đi tìm có thể làm cho sinh mệnh quyền năng có trí không đáp án. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vu Y đùi phải chống một bên vách tường nói, mặc dù hết thảy đều là vì thần ý chí, nhưng là cũng làm rất nhiều thú vị sự tình a. Chúng ta dạy dỗ rất nhiều học sinh, viết sách thuốc, chữa trị rất nhiều loại tật bệnh. Mặc dù sứ mệnh là thần giao phó bọn họ, nhưng là kia phần vui vẻ, còn có sinh mệnh phong phú cảm giác. Lại là chân thật. Vu Y chân trái nở nụ cười, có đáng giá hoài niệm sự tình, bất quá cũng có rất nhiều vượt qua chúng ta mong chờ sự tình. Vu Y thân thể lập tức phá nổi lên đài, một mặt cảm khái nói. Đương thời chúng ta đem thần chi hình cho Anjo Phúc. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ xuất hiện như thế biến hóa, tên kia làm sao lại chế tạo ra tà thần đến rồi đâu. Còn có, chúng ta chỉ là dạy cho Leicester cứu người phương pháp, cuối cùng lại ra đời thần tạo chi nhân Tư Đồ Ân, cùng kia tà thần đánh được ngươi chết ta sống. Đám người lập tức trầm mặt, cuối cùng Vu Y đầu lâu nói. Khi chúng ta bước vào thế giới này thời điểm, tự nhiên là trở thành thế giới này bộ phận, tốt hay xấu đều tới mà tới. Chúng ta ai cũng không thể cam đoan kết quả là dạng gì, nhưng là chúng ta ban sơ tại làm sự tình là tốt. Vu Y tay trái lúc này nhìn về phía cái khác Vu Y, như vậy. Chúng ta lại một lần nữa bắt đầu đi, lại thành lập một cái Vu Y phòng nhỏ. Vu Y đùi phải nhìn xem cả tòa phù không đảo, hiện tại hẳn là Vu Y chi quốc rồi. Vu Y tay phải cùng tay trái nhìn nhau, lần này sẽ là dạng gì đâu. Vu Y thân thể vỗ vỗ Vu Y tay phải phía sau lưng, ngươi cho rằng ngươi là nhân tái thần sao, còn chưa làm liền có thể biết rõ tương lai, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Vu Y đầu lâu cuối cùng nói, chờ chúng ta nhiệm vụ sau khi hoàn thành đi. Quang Minh Thánh Sơn lôi lấy ra bản thân phi hành khí, thu thập xong hành lý của mình. Hắn chuẩn bị tiếp lấy xuất phát, hoàn toàn hoàn thành chuyến này vận quanh thế giới hành trình. Sau đó, hắn muốn hoàn thiện bản thân tròn nghi, hắn còn cần những thứ khác ma linh đến giúp đỡ hắn kiến tạo ra thuộc về hắn Thái Dương Chi Dực Hào. Đồng thời, hắn cũng sẽ đem bản thân thăm dò ra thuộc về ma linh nhất tộc con đường, hoàn toàn mới thần ân thuật, truyền thụ cho cái khác sở hữu ma linh. Lô Miêu biết rồi Lôi muốn xuất phát, thế là đến đây đưa hắn. Lô Miêu đưa cho Lôi một chút dực nhân quốc gia mới có lễ vật, không tính trân quý, nhưng là rất đặc thù. Lôi nhận lễ vật, nhớ lại mấy ngày gần đây từ cái khác thiên không sứ nơi đó nghe được nghe đồn, ta nghe nói, Lô Miêu ngươi muốn trở thành sứ đồ. Lô Miêu nhẹ gật đầu, Lôi. Nghe ngươi khẩu khí, tự hồ cũng không coi được ta. Lô Miêu lộ ra tiếu dung, mặc dù lâu như vậy đến nay rất nhiều ngày không làm đều thử qua đi ra một bước này, bất quá ta là trẻ tuổi nhất, ta tin tưởng ta nhất định có thể. Lôi có chút lo lắng, ngươi thiên phú không tồi, nhưng là rất miễn cưỡng, tỷ lệ phi thường thấp, ta cũng không quá kiến nghị ngươi cưỡng ép trở thành sứ đồ. Không sai cùng miễn cưỡng, tỷ lệ thấp hai cái này từ tự hồ không quá mắc nối. Lô Miêu hỏi Lôi, thiên phú rốt cuộc là cái gì, có biện pháp nào cải biến sao? Lôi nói, thiên phú ngươi có thể coi là, ngươi bẩm sinh thần huyết đơn vị. Nhất giai đến tam giai, kỳ thật chỉ là tự thân thần huyết trải nghiệm thuế biến, những lực lượng này bản thân liền là tồn tại ở thân thể ngươi bên trong, chỉ là đem hoàn toàn khai phát ra tới. Chỉ có đến sứ đồ về sau, mới thật sự bắt đầu đi lên con đường hoàn toàn mới, kia là từ phàm nhân đi hướng thần thoại ngưỡng cửa. Lôi nhìn xem Lô Miêu, chú ý tới hắn biểu lộ, rất tàn khốc. Đúng hay không? Lô Miêu nhẹ gật đầu, đích xác có chút tàn khốc, khiến người ta cảm thấy cố gắng không thay đổi được cái gì. Lôi nở nụ cười, nhưng là chính là bởi vì cái này dạng, đánh vỡ cực hạn về sau phong cảnh mới không thể tưởng tượng. Thế giới này luôn luôn có ít người, có thể đột phá cực hạn mà ra. Lô Miêu trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nhìn về phía Lôi, đó là ai? Lôi nói, ta biết rõ không ít người, một người trong đó, chính là Tinh Hồng Nữ Thần. Nàng thiên phú không được tốt lắm, kỳ thật sau ngươi còn muốn kém rất nhiều, nàng đã từng liền nối liền thành vị tam giai cũng là bởi vì hiền giả ban ân. Lô Miêu phi thường kinh ngạc, nàng thế nhưng là thần, sau này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lôi, nàng là người đầu tiên từ trí tuệ loài trực tiếp biến thành sinh mệnh trồng người, đó cũng không phải là sau này cái khác tối cổ giả như thế. Loại kia trực tiếp chuyển hóa thống khổ và sinh tử một đường độ khó vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi hết thảy đều bị hủy diệt cùng thiết lập lại, bao quát linh tính, trí tuệ, thần huyết, thân thể. Ta biết được nhân trung, chỉ có Tinh Hồng Nữ Thần, còn có một cái là Đại Địa Ma Nữ thành công là từ trí tuệ loại trực tiếp biến thành sinh mệnh loại. Bất quá Đại Địa Ma Nữ nghe nói là mượn sinh mệnh tế đàn một phần lực lượng, cho nên nàng bị khổ nạn hẳn là còn kém rất rất xa ngày xưa Tinh Hồng Nữ Thần. Lô Miêu, nàng là làm sao làm được? Lôi nói, hẳn là bởi vì trách nhiệm cùng hứa hẹn đi, nàng từ lão sư của nàng nơi đó tiếp xuống hứa hẹn, gánh vác quá nhiều đồ vật. Có chút đồ vật nặng nề đến, ngay cả chết cũng không dám đi chết, ngay cả buông tay cũng không thể đi buông tay. Lô Miêu nửa ngày không nói gì, có lẽ đang suy tư cái gì, có lẽ là bởi vì Tinh Hồng Nữ Thần ví dụ đối với hắn mà nói chỉ có thể nói là một cái đáng giá ước ao và bội phục ví dụ. Không có bao nhiêu tham khảo giá trị. Lôi lúc này còn nói ra một người khác, ở nơi này kỷ nguyên cũng có một người vậy phá vỡ tự thân cực hạn, tên của hắn ngươi cũng biết, Lô Miêu. Lô Miêu nhìn xem Lôi, Lôi nói ra tên của đối phương, là Avun, tư chất của hắn là không đủ trở thành tứ giai sứ đồ, hắn tiếp nhận rồi chân lý cùng tri thức chi thần đồng giá trao đổi. Hắn về sau cố sự, ta nghĩ ngươi là biết đến. Hắn mặc dù thành công, nhưng là vậy trả giá vô cùng thảm thiết đại giới. Không có cái gì đồ vật là có thể tùy tiện lấy được, dù là khi thời đại giá không rõ ràng, kia bất quá chỉ là ở phía sau thu lấy. Lô Miêu đương nhiên biết rõ Avun cố sự, dù chỉ là nhìn xem kia bình thản thẳng thắn phát biểu văn tự ghi chép, vậy thảm liệt đến nhường cho người muốn ngừng thở. Lôi hỏi Lô Miêu, ngươi có dạng này chấp nhất cùng dũng khí sao, Lô Miêu? Lôi đứng tại Lô Miêu bên người, ta không phải tới khuyên nói ngươi từ bỏ, nhưng là ta hy vọng ngươi ở đây phóng ra một bước này trước đó, ít nhất phải suy nghĩ kỹ càng trong đó độ khó, nhất định phải thận trọng. Lô Miêu không có trả lời. Kỳ thật còn có một cái Lôi ký ức là khắc sâu nhất ví dụ, chính là thiên không sứ đã từng quan huy chi chủ. Bất quá Lôi nhưng không có nói thêm cái gì. Hắn tự hồ không muốn để cái này người trở thành Lô Miêu truy tìm hướng lệ. Một lúc lâu sau Lô Miêu ngẩng đầu lên, kết thúc cái đề tài này, ngươi sau khi trở về, sẽ đi tìm Phù Không Thạch sao? Lô nhẹ gật đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp, nếu như ta biết rõ Phù Không Thạch là cái gì, ta sẽ viết thư nói cho ngươi biết. Lô Miêu hỏi hắn, ngươi chuẩn bị dùng phương pháp gì đi tìm đến Phù Không Thạch? Lôi từ quần áo trong cổ áo, móc ra một viên la bàn, kỳ tích đạo cụ mà không chỉ chỉ năm la bàn. Danh tự có chút trượng ra cùng ngang dài, bất quá ngược lại là rất phù hợp kỳ tích đạo cụ phong cách. Lô Miêu nhìn xem la bàn, đây là cái gì? Lôi nói cho Lô Miêu, khi ngươi trong lòng một cái nào đó thời khắc phi thường khát vọng, nó liền sẽ chỉ hướng chỗ nào. Lô Miêu chấn động vô cùng, hắn không có tưởng tượng trên thế giới này còn có thể có dạng này đồ vật, đây đã là vượt qua hiện thực quy tắc vật. Lôi nói cho Lô Miêu, nó là nhân gian có cái thứ nhất kỳ tích đạo cụ, thuộc về lão sư của ta Elena nữ sĩ, hắn mới là cái này kỳ tích chi vật chân chính chủ nhân. Một vị thần minh có được dạng này đồ vật, tự hồ cũng không kỳ quái. Bởi vì thần minh bản thân, cũng đã là siêu xuất hiện thực quy tắc tồn tại. Lôi nắm lấy la bàn đưa cho Lô Miêu nhìn. Lô Miêu đột nhiên phát hiện phía trên kim đồng hồ chuyển động, sau đó bỗng nhiên ngừng lại. Lô Miêu ngẩng đầu hỏi, đây là có hiệu quả sao, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Lôi sửng sốt một chút, nhìn xem la bàn mở miệng trả lời, ta tại nghĩ có cái gì đồ vật có thể bay đến thế giới bên ngoài đi. Lô Miêu cùng lôi một đợt hướng phía la bàn đưa tới, phát hiện cái này la bàn thật sự tại chỉ vào một chỗ. Lôi không nói hai lời, lập tức bắt đầu chuyển động. Hắn cưỡi lên bản thân phi hành khí, Lô Miêu thì chen đến phi hành khí ghế sau. Lôi tại phi hành khí bên trên loay hoay mấy lần cần điều khiển. Sau đó nó liền lập tức bay lên, phi hành khí lôi ra một đạo thải hồng, rất nhanh biến mất ở chân trời. Ngay tại thu thập đồ vật số 3 đầu to ma linh lúc này từ trong chỗ đi ra, nhìn lên trời bên cạnh đuổi tới, không ngừng mà phất tay, tự hồ đang hô hào, ta còn không có đi lên đâu. Kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy số 2 vậy tung bay tới, rơi vào bên cạnh mình, ngươi cũng bị ném ra. Số 2 nói, lôi hẳn là lâm thời có việc đi ra ngoài một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Số 3 nói, thế nhưng là trời đều đã đen, trở về còn muốn xuất phát sao? Số 2 thờ ơ tại thiên không bay lên, vậy liền lại ở một ngày. Số 3 nhìn xem đóng gói tốt đồ vật, gãi gãi đầu to. Trên bầu trời, kéo lấy thải hồng đuôi khói phi hành khí nhanh chóng bay lượn, càng bay càng cao. Lô Miêu có chút hiếu kỳ hỏi, ở đâu? Lôi nhìn xem la bàn, nó giống như tại rất cao địa phương, phi thường cao. Lôi kéo phi hành khí, đầu phi cơ xông qua tầng mây, nghiêng bay ra biển mây. Nhưng là cái này còn chưa kết thúc, phi hành khí còn đang không ngừng đi lên bay đi, xuyên qua một tầng lại một tầng tầng mây. Lô Miêu, nó đến tột cùng cao bao nhiêu, phía trên này còn có thể có đồ vật sao? Lôi cũng không biết, la bàn nói cho ta biết, còn muốn càng cao. Thẳng đến xuyên qua tầng cao nhất tầng mây. Tất cả biển mây đều ở đây dưới thân. Nơi này đã là vạn mét trở lên không trung, cũng là lôi đã từng đến chỗ cao nhất. Lô Miêu nhìn xem chung quanh, cái gì cũng không có a. Lúc này, lôi nhìn xem la bàn có chút kích động, rất gần, ta có thể cảm giác được nó cũng ở đây hướng phía chúng ta cái này bên cạnh mà tới. Lôi cẩn thận trải nghiệm, sau đó chậm rãi há to miệng, rất nhanh. Phi thường nhanh. Nhanh đến mức bất khả tư nghị loại kia. Lôi gấp rút hô hào, không đúng, nó đã đến. Lôi cùng Lô Miêu cùng nhau cẩn thận nhìn lên bầu trời, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Đột nhiên, lôi trong tay la bàn tản mát ra quang mang. Chính là cái này kỳ huyễn quang mang, để hắn ánh mắt xuyên thấu chân thật cùng hư ảo hàng rào, thấy được sừng sững tại chỗ càng cao hơn vật khổng lồ. Một nháy mắt. Lôi con ngươi phóng đại đến tan rã tình trạng, bởi vì giờ khắc này hắn tâm thần đều mất. Đó là cái gì? Hắn thấy được nguyên bản không có vật gì trên bầu trời, vậy mà đứng vững vàng một hòn đảo. Tung bay ở trên trời đảo. Kia rộng lớn thiên không chi đảo từ không trung lướt qua, thần thoại bóng ngược rơi vào lôi phi hành khí bên trên. Léo lấy đầu, nhìn xem kia hòn đảo dưới đáy. Nhưng là đối phương tốc độ rất nhanh. Bất quá một nháy mắt liền xuyên qua lôi đỉnh đầu. Lôi lập tức nhanh chóng đi theo nghiêng đầu, sau đó thấy được kia trên hòn đảo thần thoại vực. Chỉ là trong chớp nhoáng này. Ánh mắt thấy hình tượng liền vĩnh viễn in vào lôi trong óc. Kia là một tòa thần thoại quốc gia, trong quốc gia nở đầy hoa, đứng thẳng lấy cao lớn bia đá. Trên hòn đảo có rộng lớn thành thị, thác nước cùng suối phun đem bọc nước vẫy hướng lên bầu trời, chiết xạ ra từng đạo thải hồng. Ở trên đảo có thực vật cùng rừng cây, có như là lồng chim một dạng cái lồng to lớn, đem rừng cây bao ở trong đó. Không cách nào tưởng tượng. Cái này lại là tầng mây đều khó mà sánh bằng bầu trời, vạn vật cấm tiệt chi địa đủ khả năng thấy đồ vật. Lôi dùng sức thay đổi phi hành khí phương hướng, hướng phía cái kia thiên không đảo đuổi theo. Chờ một chút ta. Chờ một chút. Chỉ là kia phiêu phù ở bầu trời hòn đảo không chỉ cao độ khó mà với tới, tốc độ nhanh đến vậy vượt quá tưởng tượng, nó xem ra giống như bản thân căn bản không có động, nhưng là một nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Liền như là lôi dưới chân đại địa tại lôi kéo lôi một đợt, hướng phía rời xa thiên không chi đảo phương hướng mà đi, để hắn vĩnh viễn vậy đuổi không kịp hình bóng kia. Lôi còn chưa kịp chân chính bắt đầu truy, một nháy mắt tòa kia xinh đẹp trên trời chi quốc liền biến mất ở biển mây bên trên thái dương kim quang bên trong. Lôi ngừng lại, nhìn xem phương xa, nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm. Ngươi là làm sao bay cao như vậy? Bay nhanh như vậy? Lôi minh bạch. Nếu như chỉ dựa vào tòa này phi hành khí hắn vĩnh viễn cũng không khả năng đuổi kịp tòa kia phù không đảo. Dù sao tòa này phi hành khí là mộng giới phi hành khí, nó ngay từ đầu cũng không thuộc về nhân gian. Lô Miêu nhìn xem trên chỗ ngồi thất thần đứng thẳng, tự lầm bầm lôi, cuối cùng nhìn không được hỏi, ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Bởi vì ngay từ đầu, hắn nên cái gì cũng không có thấy, chỉ thấy lôi một người đang nói chuyện làm lấy động tác. Lôi đem chính mình thấy cảnh tượng nói cho Lô Miêu, Lô Miêu lập tức mở to hai mắt nhìn, xem ra so lôi còn kích động hơn. Phiêu phù ở trên trời thần quốc. Một tòa chân thật phù không đảo tự. Lôi trở về thời điểm, trời đã tối rồi. Bất quá so với trước khi lên đường hắn, thời khắc này lôi lộ ra tâm sự nặng nề, hắn vẫn tại nghĩ đến tòa kia phiêu phù ở trên trời thần quốc. Theo hắn biết, nhân gian không có người nào có thể đem chân thật thần quốc thăng nhập bầu trời. Dục vọng cùng luyện kim chi thần kỳ tích vườn hoa nhưng thật ra là mặt trời mọc chi địa một ngọn núi. Hắn đem sơn phong nửa khúc trên đồng hóa, xen vào chân thật cùng hư ảo ở giữa, bởi vậy mới nhìn lên giống như là tung bay ở giữa không trung. Cho dù là chân lý cùng tri thức chi thần quốc gia, hắn bất quá là mưu lợi dung nhập vào hải thị thận lâu cùng mây mù, lấy khí thể cùng huyễn tượng hình thái phiêu phù ở bầu trời. Mà ở tòa kia lóe lên liền biến mất trên trời chi quốc. Lôi lại thấy được chân thật hòn đảo, rừng cây, biển hoa, thậm chí là dòng sông. Phù không thạch. Trên trời thạch. Lôi đột nhiên thật tin tưởng Lô Miêu lời nói. Muốn thoát ly thế giới này cùng đại địa trói buộc, nhất định phải có được phù không thạch lực lượng. Mà chính là la bàn cảm nhận được mình ý nghĩ, cho nên mới đem chính mình chỉ hướng kia lơ lửng lực lượng. Nó tuân theo nội tâm của mình cho chỉ dẫn, chỉ có tìm tới tòa kia phù không đảo. Mới có thể tìm được bay về phía thiên ngoại lực lượng. Lôi đi tới Quang Minh Thánh Sơn biên giới, xem ra tại lung tung không có mục đích tản bộ. Đi tới một tòa cổng vòm trước, lôi nhìn phía xa mặt trăng ngồi xuống. Xinh đẹp con diều ma linh vòng quanh cổng vòm cây cột đi lòng vòng, lấy trời xanh mây trắng làm bối cảnh. Nàng một lần lại một lần xuyên qua bầu trời cùng cổng vòm, nhìn qua tự do mà tản mạn. Lôi đột nhiên ngẩng đầu. Hỏi số 2. Ngươi cảm thấy chúng ta ở đây kiến tạo Thái Dương chi dực hào thế nào? Số 2 liếc mắt một cái thấy ngay lôi tâm tư, ngươi quyết định lưu lại rồi. Lôi nhẹ gật đầu, nơi này có rất nhiều ma quái, ta có thể đem bọn chúng vậy chuyển hóa trở thành ma linh nhất tộc, còn có thể để bọn hắn trợ giúp chúng ta xây dựng Thái Dương chi dực hào. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là lôi thấy được tòa kia phù không đảo. Hắn cảm thấy đối phương nhất định còn sẽ lần nữa đi ngang qua nơi này. Chương 497, đây là thế giới ý chí, đã sửa. Lôi đi tới Quang Huy Thần Điện, lại một lần gặp được Đu Ma. Hắn thấy là cái kia mặc áo giáp hất lên áo choàng oai hùng bát dực thiên không sứ, thật giống như một cái tùy thời tùy khắc chuẩn bị chiến đấu võ sĩ. Hắn chậm rãi nghiêng người sang tới thời điểm, lôi đột nhiên cảm giác nàng giống như trước bản thân, giống một cái kim loại nhân ngẫu. Nhưng là đối phương ánh mắt khi nhìn đến lôi một nháy mắt, hắn ánh mắt một nháy mắt lại biến thành lôi quen thuộc cái kia Đu Ma. Lôi lúc này mới chậm rãi đi tới trước mặt đối phương, Đu Ma. Duma hỏi Lôi, ngươi là hướng ta cáo biệt sao? Lôi lắc đầu, ta không định đi. Duma không hỏi cùng nguyên nhân, chỉ nói là, ồ. Sau đó Lôi hỏi Duma, ngươi là dực nhân trong mắt thần cùng thiên sứ vương, có hay không nghiêm túc đi cân nhắc qua dực nhân tương lai đâu? Duma nhìn xem Lôi, ngươi muốn nói cái gì? Lôi hướng Duma làm ra một cái kiến nghị, ta một đường đi tới, nhìn thấy dực nhân quốc gia bộ dáng, khiến người ta cảm thấy âm u đầy tử khí, không có sức sống. Thế giới bên ngoài tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là nơi này lại không có làm sao biến, các ngươi cũng hẳn là đi tiếp thu cùng lắng nghe phương xa thanh âm. Ma linh nhất tộc là do ma quái biến thành nhất tộc. Chúng ta có thể tổ hợp thành cỡ lớn tổ hợp đạo cụ, có thể biến thành thuyền lớn, cổ xe, phi hành khí thậm chí là các loại các dạng cỡ lớn đạo cụ, chúng ta có thể đi người bình thường vô pháp đến địa phương. Duma, ngươi có hứng thú hay không để ma linh nhất tộc tiến vào dực nhân quốc gia, mọi người cùng nhau hài hòa ở chung? Chúng ta có thể vì các ngươi mang đến phương xa tin tức, cũng có thể đưa các ngươi đi phương xa nhìn xem. Lôi đã nghĩ kỹ ma linh nhất tộc tương lai, bọn hắn bản thân đặc tính liền quyết định bọn hắn con đường tương lai. Kim loại nhân ngẫu ma linh có thể mời mấy người đồng bọn biến thành thuyền. Biến thành cổ xe, lui tới tại biến cả hoặc là trên đường. Bọn hắn có thể lựa chọn trở thành một vận chuyển thương đoàn, cũng có thể chỉ là đơn thuần tiến hành lữ hành, ngẫu nhiên chở được một chút đồng hành khách nhân. Có thể giống như hắn mời con diều ma linh một đợt, biến thành phi hành khí tiến về phương xa. Hỏa diễm ma linh cũng có thể cùng bình gốm ma linh một đợt, hóa thành mang người tàu bay. Bọn hắn có được các loại các dạng tổ hợp hình thức, có thể tùy tâm sở dục kết bạn mà đi. Có thể lựa chọn trở thành văn minh cùng thời đại một bộ phận, có thể chở lữ khách tiến về nơi xa. Cũng có thể lựa chọn một thân một mình tiến về phương xa mạo hiểm. Cho dù là rất nhiều năm sau, đã là cổng truyền tống đầy đất thời đại. Vậy đồng dạng cần bọn hắn loại tồn tại này. Duma không có lập tức cự tuyệt, nàng xem một hồi Lôi, sau đó hỏi hắn. Lôi, ngươi cho rằng hai cái bất đồng chủng tộc thật sự có thể hài hòa ở chung sao? Duma là không thể nào tin được cái này từ nàng đã từng dứt khoát quyết định tiến về quang minh chi địa liền có thể nhìn ra được. Mặc dù trong đó có quê quán bị hủy cùng né tránh thâm uyên nguyên nhân, nhưng là trong đó làm sao không có muốn cùng xà nhân mở ra một đầu giới tuyến nguyên nhân. Đương thời đã tại trong tai nạn suy sụp dực nhân nhất tộc, đã không chịu nổi một lần nữa đánh sâu vào. Lôi nhẹ gật đầu nói, chủng tộc khác ta không biết, chỉ ít ma linh nhất tộc có thể, bởi vì chúng ta là siêu phàm chủng tộc. Chúng ta không cần nhiều như vậy thổ địa, không cần rộng lớn như vậy không gian sinh tồn, cũng không có nhiều như vậy dục vọng. Chúng ta là lữ hành cùng mạo hiểm nhất tộc. Lôi nhìn lên bầu trời làm Duma. Ma linh vĩnh viễn không cách nào trở thành cái thế giới nhân vật chính, chúng ta cũng không khát vọng trở thành cái thế giới nhân vật chính. Duma, vì cái gì? Lôi, bởi vì tại chúng ta lữ hành cùng mạo hiểm cố sự bên trong. Chúng ta chính là nhân vật chính. Duma đi trong thần điện, nhìn về phía một bên khác. Dực nhân cũng không muốn cùng ai cái gì tranh đoạt nhân vật chính vị trí, chúng ta chỉ muốn qua tốt thuộc về chúng ta hết thảy. Một chủng tộc cùng một chủng tộc khác vô pháp chung đụng vấn đề lớn nhất không phải tương dung, mà là tín nhiệm. Đi tới dưới bệ thần thời điểm, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lôi. Không có người sẽ đi triệt để đi tin tưởng một cái khác chủng tộc, bởi vì chủng tộc đại biểu không phải một người nào đó, mà là một quần thể. Bất luận ngươi suy nghĩ như thế nào đi làm, đều không sửa đổi được một đám người ý chí. Lôi nghe tới Duma câu nói này, ánh mắt nhìn chăm chú lên con mắt của nàng hỏi, nếu như không sửa đổi được một đám người ý chí, như vậy. Nếu như là thế giới này ý chí đâu? Duma sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Lôi chỉ vào thế giới bên ngoài, bởi vì đến cuối cùng, hết thảy cá nhân, quần thể thậm chí là cao cao tại thượng thần minh, đều sẽ hội tụ ở thế giới ý chí phía dưới. Chúng ta thay đổi một đám người cùng một chủng tộc ý chí, nhưng là đồng dạng. Chúng ta cũng vô pháp cải biến thế giới này ý chí. Lôi nói, bởi vì thế giới lại lớn như vậy, người vô pháp chân chính tiêu diệt người khác, cũng vô pháp né tránh người khác. Chúng ta dưới chân đại địa cuối cùng cũng có một ngày, sẽ bị hoàn toàn thăm dò hoàn tất. Cuối cùng cũng có một ngày, tất cả chủng tộc cũng sẽ ở phiến đại địa này phía trên gặp nhau, sau đó liên hệ với nhau. Duma có chút bi quan, kia có lẽ chính là tận thế đến. Lôi cũng không cho rằng như vậy, ta cảm thấy không phải như vậy. Có lẽ có xung đột, có lẽ sẽ bộc phát chiến tranh. Nhưng là cuối cùng tất cả chủng tộc đều sẽ không thể tránh né liên hệ với nhau. Trở thành một chỉnh thể. Lôi một chút xíu đi tới Duma trước mặt, hướng nàng đưa tay ra, ngẩng đầu lộ ra mỉm cười. Đã hết thảy đều không thể tránh né, sao không từ giờ trở đi thử nghiệm tiếp nhận chủng tộc khác. Từ một cái dễ dàng nhất bắt đầu, nói cho tất cả mọi người, nói cho đại gia. Đại gia là có thể hài hòa chung đụng. Duma nhìn xem Lôi, nàng ở nơi này tóc được không không thuận mà linh sứ đồ trên thân tựa hồ thấy được một chút chưa từng thấy qua đồ vật, có thể đã động lòng người đồ vật, ngươi vì sao lại suy nghĩ như vậy? Lôi nói cho nàng, bởi vì khi ngươi ánh mắt chỉ đặt ở trên người mình. Chỉ đặt ở bên cạnh mình thời điểm, ngươi có thể thấy chỉ có chính mình cùng người khác, chỉ có thể nhìn thấy ta và hắn, chỉ có thể nhìn thấy tất cả mọi người không giống. Nhưng khi ngươi thấy được thế giới chân chính diện mạo thời điểm, khi ngươi ngưỡng vọng kia vô ngần thiên ngoại tinh không thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện một cái khác từ. Duma biểu lộ bỗng nhúc nhích, tự hồ đang hỏi thăm đó là cái gì từ. Lôi chỉ Duma, vừa chỉ bản thân, chúng ta. Ở nơi này mênh mông ngân hà tinh hải phía dưới, chúng ta là một dạng. Không có ngươi và hắn, bởi vì chúng ta là cùng nhau. Bởi vì chúng ta là trí tuệ loài. Bởi vì chúng ta sinh ra tại cùng một cái thế giới. Bởi vì chúng ta đến từ cùng một nơi. Chúng ta vậy cuối cùng tướng, tiến về cùng một cái mục đích. Lôi lời nói quanh quẩn tại bên trong thần điện, thanh âm không lớn, nhưng lại cho người ta một loại trùng trùng điệp điệp cảm giác. Bất luận trong này chúng ta phát sinh qua bao nhiêu lần xung đột, chúng ta từng có bao nhiêu lần tranh chấp, chúng ta từng có bao nhiêu lần lẫn nhau không đồng ý. Chúng ta cuối cùng sẽ trở thành một cái chỉnh thể, sẽ đến cùng một cái bỉ ngạn cùng điểm cuối cùng. Đây chính là thế giới ý chí. Vậy chính là tạo vật chủ ý chí. Trong chớp nhoáng này, Duma thật sự có loại bị chấn động đến cảm giác. Nàng đứng sừng sững ở giữa thần điện sửng sốt thật lâu, biểu lộ vậy mắt trần có thể thấy xuất hiện biến hóa. Cuối cùng nàng lỏng ra biểu lộ, suy tính một lúc lâu sau đối Lôi nói. Rồi cùng ngươi nói một dạng, mà linh nhất tộc đích xác sẽ không bởi vì không gian sinh tồn cùng dực nhân lên xung đột, có lẽ các ngươi đến sẽ trở thành dực nhân biến hóa mới thời cơ. Lôi nở nụ cười, cho nên. Duma nói, cho nên ta có thể thử nghiệm mời ma linh nhất tộc đến. Dực nhân cũng sẽ thử nghiệm cùng các ngươi ở chung. Lôi cúi đầu cảm tạ Duma, không chỉ là cảm tạ nàng mời ma linh nhất tộc đến, vậy cảm tạ bước ra một bước này. Biển cát vô tận ma uyên vương thành. Ma linh kim tự tháp trước. Ma linh quốc vương cùng ma linh vương hậu mang theo một cái xà nhân cùng một cái thạch ma đi tới kim tự tháp bên dưới, ý kiến mê muội linh chi thần Elena. Cái kia xà nhân trên cổ treo một cái chìa khóa, chính là cổng truyền tống chìa khóa. Đối phương mặc thích hợp trong sa mạc tiến lên áo ngắn, trên đầu mang theo một đỉnh đem đầu che phủ nghiêm nghiêm thật thật mũ. Mặc dù khuôn mặt đen nhánh, nhưng nhìn đi lên rất trẻ trung. Ánh mắt cũng rất sáng. Trước mắt toàn bộ rút trên đảo lớn, cơ hồ tất cả thế lực đều ở đây tìm kiếm lấy có được cổng truyền tống chìa khóa người, mà Ma Linh quốc vương cùng Ma Linh vương hậu vậy mà cũng tìm được một cái. Xà nhân mang theo hắn ma quái đồng bạn cùng nhau hành lễ. Phủ phục tại ma linh chi thần Elena trước mặt. Hắn xem ra có chút khẩn trương, bởi vì hắn ngay tại yết kiến một vị thần minh. Vĩ đại ma linh chi thần. Ta và đồng bọn của ta đều muốn trở thành ngài tín đồ. Ma linh chi thần Elena hướng phía dưới nhìn xem đến, nàng mềm nhẹ áo choàng bên dưới chân thật cùng hư ảo hai gương mặt ánh mắt đang xen cùng một chỗ. Ánh mắt nặng như một tòa núi lớn. Nàng tinh xảo kim loại cấu tạo dưới bàn tay. Nắm lấy cự thần chi danh mệnh danh bảo kiếm. Ta là ma linh nhất tộc thần, ngươi là một cái xà nhân tại sao lại muốn tới thờ phụng ta? Xà nhân nói, bởi vì ta đồng bạn là ma quái, ta cảm nhận được nó muốn trở thành ma linh dục vọng, cho nên ta mang theo nó đến nơi này. Ma linh chi thần Elena, ngươi rất quý trọng đồng bọn của ngươi. Xà nhân nói, đương nhiên, chúng ta đã từng trải qua rất nhiều lần mạo hiểm, rất nhiều lần đồng sinh cộng tử. Không có nó ta sống không đến hiện tại. Ma linh chi thần Elena, thế nhưng là nó chỉ là một trí tuệ hỗn loạn ma quái. Ngươi không cảm thấy sao? Mà lại nó một khi có trí tuệ, có lẽ liền không lại nhận ngươi nắm trong tay. Xà nhân nói, cho nên ta tới đến nơi này, ta chờ mong có thể cùng nó đối thoại, sau đó tiếp lấy bắt đầu chân chính lữ trình. Ta tin tưởng nó, thật giống như quá khứ chúng ta lấy sinh mệnh cần nhờ đồng dạng. Ta nguyện ý đem cổng truyền tống chìa khóa hiến cho ngài, làm ta và đồng bạn tín ngưỡng bằng chứng. Ma linh chi thần Elena nhìn đối phương trên cổ treo chìa khóa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Truyền tống chi môn, ta nhớ được lôi thì có một cái. Lúc này, Ma linh quốc vương đối nhân tái thần điện trước ma linh chi thần nói. Đúng vậy, Elena đại nhân. Nếu như lại có một cái, hai cánh cửa liền có thể kết nối sau đó mở ra. Ma linh chi thần phất phất tay, tản mát ra từng đạo quang mang. Hào quang bên trong, xà nhân ma quái đồng bạn biến thành ma linh, đồng thời vậy một lần nữa sửa đổi ma linh cùng xà nhân ở giữa khế ước. Nguyên bản to lớn nặng nề thạch ma biến thành một kẻ thân thể cùng bình gốm một dạng nhân ngẫu, nhìn qua mặc dù vẫn như cũ cồng kềnh, nhưng là chí ít so trước đó linh động nhiều. Bình gốm ma linh mở miệng phát ra thanh âm, trên đỉnh đầu cái nắp vậy cùng theo dân trào mà động, phát ra loảng xoảng đương đương tiếng vang. Cảm tạ ngài. Vĩ đại ma quái cùng ma linh chi thần. Elena để ma linh quốc vương đem xà nhân mang xuống dưới, từ giờ trở đi đối phương cũng coi là trở thành ma uyên vương thành một bộ phận, có thể tùy thời ra vào tòa thành thị này, cũng có thể lựa chọn định cư ở đây. Ma linh quốc vương mang theo xà nhân đi xuống đồng thời, vậy lập tức an bài nổi lên thành lập truyền tống chi môn sự tình. Mà lúc này đây, Elena lưu lại ma linh vương hậu. Hắn lấy ra một phong thư, đưa cho đối phương. Đây là lôi gửi cho thư của ta. Hắn đã trở thành sứ đồ, mà lại tìm được thuộc về ma linh thần ân thuật. Ma linh vương hậu cũng thay lôi cao hứng, hắn trở thành sứ đồ. Thật tốt. Hắn cuối cùng là đi thông con đường này. Cao hứng sau khi xong ma linh vương hậu lại hỏi, lôi bây giờ ở nơi nào? Elena nói, hắn ngay tại thế giới bên kia, dực nhân quang minh chi địa. Ma linh vương hậu dần dần xem xong rồi lôi gửi tới được tin, trong đó còn kèm theo một khối đặc thù quyển trục. Phía trên phong ấn thần ân thuật bí mật. Cái này hoàn toàn mới thần ân thuật không chỉ đối ma linh vương hậu hữu dụng, trong đó tổ hợp đạo cụ phương thức đối với cái khác ma linh cũng là áp dụng. Mà phong thư này đến, cũng sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ ma linh nhất tộc tương lai. Ma linh vương hậu thấy phi thường tỉ mỉ. Cuối cùng cảm thán buông xuống thư tín. Ma linh thần ân thuật, còn có vạn tượng ma cụ. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Elena. Có nó về sau, ma linh nhất tộc liền trở nên càng thêm cường đại, chúng ta cũng biết phía sau đường làm như thế nào đi. Lôi cho ma linh nhất tộc dùng bản thân làm hạch tâm, phối hợp đạo cụ tổ hợp mà thành cỡ lớn tổ hợp đạo cụ nổi lên một cái tên, gọi là ma cụ. Mà sứ đồ ma cụ, thì gọi là vạn tượng ma cụ. Đại biểu cho ma linh nhất tộc tổ hợp đạo cụ có thể tự do tổ hợp, có thể bày. Biện ra các loại các dạng hình thái, vậy đại biểu cho tự do của bọn hắn cùng mạo hiểm. Ma linh chi thần Elena cũng vì lôi mà tự hào, lôi muốn tại quang minh chi địa kiến tạo hắn vạn tượng ma cụ, bởi vì hắn ở nơi đó phát hiện một tòa trên trời chi quốc, lơ lửng thần đảo. Ta đã để hắn kiến tạo tế đàn, sau đó hắn liền có thể ở bên kia chuyển hóa bước phát triển mới ma linh nhất tộc. Truyền tống chi môn sửa xong về sau, rồi cùng quang minh chi địa kết nối. Đem hắn mong muốn chế tạo vạn tượng ma cụ đồ vật cùng nhân thủ cho hắn đưa qua. Ma linh vương hậu đương nhiên ủng hộ lôi chế tạo vạn tượng ma cụ. Nhưng là nàng hỏi Elena một vấn đề, nếu là hắn thật sự lên đường, một đường hướng phía Thái Dương bay đi cũng không tiếp tục trở lại rồi làm sao bây giờ? Ma linh vương hậu thế nhưng là biết rõ Elena rất quý trọng bản thân người học sinh này, ngài sẽ không nỡ hắn sao? Nhân tái thần điện trước thần thoại ma linh nhân ngẫu nhìn về phía xa xa Thái Dương, nhớ lại bởi vì chính mình trước đó nói cho lôi, mục tiêu của hắn cùng truy đuổi chi vật khả năng chỉ là một trận huyễn tượng về sau phát sinh sự tình. Lúc đó, lôi trở nên dị thường chán chường. Đó cũng là hắn lựa chọn con đường. Mình muốn đến điểm cuối cùng. Elena vươn tay, kia Thái Dương quang xuyên thấu kim loại khe hở chiếu vào áo choàng bên trên. Coi như không nhìn thấy hắn. Dù là khoảng cách lại xa. Nhưng là chỉ cần thấy được cái này ánh mặt trời sáng rỡ, ta vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn vẫn đang. Bởi vì hắn nhất định còn tại một cái nào đó nơi đuổi theo Thái Dương, mà ánh sáng này đã từng xuyên qua thân thể của hắn, sau đó rơi vào bên cạnh ta. Quang minh chi địa. Lôi đem ma linh chi thần thần miếu cùng tế đàn xây dựng ở Thái Dương rơi rụng bên trong, cái này không chỉ là cá nhân một ít dấu tích đến địa phương. Càng là sinh mệnh hoang mạc. 10 cái thạch ma đồng thời động thủ, rậm rạp chằng chịt hạt cát hội tụ vào một chỗ như là mì sợi đồng dạng tại không trung vung vẫy, cuối cùng biến thành từng khối cự thạch rơi xuống. Hình vuông, hình chữ nhật, hình trụ tròn. Các loại các dạng tảng đá đều theo thạch ma lực lượng tiện tay nhặt ra. Chậm rãi đã nhìn thấy vàng ống ánh biển các bên trong sừng sững nổi lên một tòa thần điện, mà thần điện chỗ sâu nhất có một tòa tế đàn. Đầu to hỏa diễm ma linh nấu nướng ra từng khối pha lê chế phẩm, con diều ma linh cuốn lên vật nặng, đem lũy thế cùng một chỗ. Hoặc là an trí tại trong thần miếu. Hoang vu trong sa mạc, trong lúc nhất thời xem ra lại có loại khí thế ngất trời cảm giác. Đi theo Lôi cùng đi đến Đu Ma hỏi hắn, tại sao phải lựa chọn nơi này? Lôi nói, bởi vì nơi này có không ít thạch ma, là trọng yếu hơn là, nơi này là kết nối lô vây bán đảo thông đạo. Lôi đứng tại trên sa mạc, nhìn xem nơi này đột nhiên nhớ lại Ma Uyên Vương thành bên kia tình cảnh. Hoảng hốt một lần, hắn lại nói tiếp đi nổi lên trước chủ đề. Đu Ma. Ngươi mặc dù không hy vọng Quang Minh Chi Địa trực tiếp cùng xà nhân tương liên, nhưng là kỳ thật cũng không hy vọng hoàn toàn để trong này ngăn cách với đời. Thật sao? Ngươi chỉ là hy vọng có thể cùng xà nhân bảo trì khoảng cách nhất định, để xà nhân vô pháp dễ dàng tới, nhưng là lại có thể bảo trì nhất định giao lưu. Lôi chuẩn bị tại Quang Minh Chi Địa mở ra truyền tống chi môn, để rút trên đảo lớn ma linh nhất tộc có thể tới đến nơi đây, cũng có thể để trong này ma linh trở lại Ma Uyên Vương Thành. Bất quá hắn vậy đáp ứng rồi Đu Ma, truyền tống chi môn tạm thời chỉ sẽ để cho ma linh nhất tộc thông qua, sẽ không để cho những người khác sử dụng. Đồng thời hai người còn căn cứ chuyện này định ra rồi một hệ liệt hiệp nghị, tỉ như ma linh thần miếu như thế nào quản lý ma linh. Ma linh về sau tại Dực Nhân quốc gia lúc sinh sống, dạng gì vấn đề nên như thế nào đi giải quyết, do ai đến giải quyết. Lôi chỉ vào biển cát vô tận, đối Đu Ma nói. Ma linh nhất tộc tương lai có thể thay các ngươi mở ra cái thông đạo này, chỉ muốn các ngươi nguyện ý. Tương lai sẽ có ma linh chế tạo ra xuyên qua mảnh này Thái Dương rơi rụng ma cụ, sau đó để các ngươi trở lại bên kia, cũng có thể để người bên kia cưỡi ma cụ tới. Các ngươi có thể triển khai giao lưu, triển khai mậu dịch, nhưng là lại sẽ không sinh ra xung đột. Bởi vì, các ngươi cách lớn như vậy một mảnh biển cát. Đu Ma nhẹ gật đầu. Nghe nói rút đảo lớn bên kia ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta đích xác muốn biết một chút tình huống bên kia. Rút trên đảo lớn phát triển được quá nhanh, nghe nói qua bên kia cố sự về sau, Đu Ma cảm giác bọn hắn giống như ở vào hai thế giới bình thường. Lôi nở nụ cười, sinh mệnh kỳ thật giống như nước, chỉ có lưu động lên, mới có thể hóa thành sinh cơ bừng bừng dòng sông. Đu Ma cùng Lôi một đợt nhìn xem ma linh chi thần thần miếu kiến tạo thành công. Mặc dù chỉ có một xác không, hai người cùng nhau hướng phía bên trong đi đến. Lôi tẩu đến tế đàn đằng sau, sau đó từ trữ vật đạo cụ bên trong lấy ra một cánh cửa. Hắn đi tới tế đàn cuối cùng. Tướng môn khảm nạm ở trên vách tường. Chìa khóa nhét vào lỗ bên trong, phát ra răng rắc một tiếng vang thật lớn. Cửa mở ra rồi. Ánh sáng rực rỡ từ trong môn tràn ra, tràn ngập tại toàn bộ trong thần miếu. Một cái vặn vẹo vòng xoáy thông hướng thế giới bên kia, liền lên một tòa khác truyền tống chi môn. Lôi ẩn ẩn trông thấy cái này đến cái khác thân ảnh đứng tại môn bên kia, một người trong đó.